Chỉ thấy khóa tu của người ta có 7 ngày là nhiều nhất rồi. Nghĩa là tu 1 ngày an lạc, tu thọ giới bát quan trai 1 ngày 1 đêm, rồi tu 3 ngày, rồi tu Phật thất, tu 7 ngày, vân vân. Nhưng mà ít thấy đạo tràng nào có tu tập liền 3 tháng. Có đạo tràng chùa Pháp Thường ở Cát Lái á, là chiều mai thầy giảng này đó đó, thì người ta có tu khóa hàng năm, có vô tu khóa hàng năm. Chỉ có một cái khóa nữa gọi là khóa tu suốt đời, nghĩa là vô đó tu hoài tới chết thôi à. Vậy ở đó có hai khóa, khóa hàng năm, khóa tu suốt đời. Tháng nào thì cũng có Phật thất và một năm và khóa tu suốt đời. Còn ở chùa Long An mình thì có khóa tu 3 tháng. Quý thầy cũng có khóa tu 3 tháng, có nghĩa là rằm tháng 4 tới rằm tháng 7 là truyền thống an cư kiết hạ. Nhưng mà đối với Phật tử mình á, mà xích ra được 3 tháng mà đi tu không phải là chuyện dễ á. Nghĩa là có những người ở lại đêm và có những người đi về. Lấy mì kìa. Có người là ở lại đêm và có những người là đi về. Nhưng mà chúng ta đeo được 3 tháng vậy đó thì là mình cũng phải nói là hết sức nỗ lực và cố gắng. Cái thứ hai nữa, mình có cái phước, tức là mình có cái phước tu tập thì mình mới có đủ điều kiện để người ta tu tập. Chứ có nhiều người á là muốn tu không được, nghĩa là thứ nhất á sức khỏe không cho phép, thứ hai nữa hoàn cảnh gia đình không cho phép, nghĩa là mình rất là bận rộn suốt ngày nên cái hoàn cảnh gia đình nó không cho phép mình phải đi tu tập nhiều ngày vậy, nghĩa là sức ra không được á, bị trói buộc sức ra không được. Đến người nào mà có thể tham gia được 3 tháng mà ít vắng á, nghĩa là trong 3 tháng liền mình ít vắng á quý vị, là biết là ông ta có phước và trong cái phước tu tập. Và nếu mà mình có phước tu tập vậy mà mình tận dụng được phước báo tu tập á, thì người này phải nói là cái duyên lành rất là lớn. Còn bằng không á quý vị thì mình 3 tháng cũng như trôi sông trôi biển cũng như không. Nên trong cái đời của người ta, cái thời gian mà để tu tập được thì người này có nhiều đời nhiều kiếp tu hành, có nhân duyên. Và cái thứ hai nữa là có cái phước báo. Mình có nhân duyên, mình có phước báo. Trong phước báo nó có nhiều loại phước báo lắm. Phước tướng là mình đẹp nè, rồi phước về sức khỏe là mình ít bệnh nè, rồi phước thọ mạng là kéo dài mạng sống nè, phước tài lộc là mình có nhiều tiền bạc nè, phước quyền lực là mình có nhiều quyền lực nè, rồi phước là an ổn, là gia đình mình an ổn nè, rồi phước về phước tướng là mình được đẹp nè, đủ 6 căn vân vân. Như vậy thì chúng ta có những cái phước báo khác nhau. Như vậy thì mình tu tập đây phải có phước báo tu tập mình tu mới được. Còn nhầm người không có phước báo tu tập không có cách mấy vô tu chứ, nghĩa là muốn đi tu có sáng sớm lên máu chở bệnh viện à, muốn đi tu cái cháu nó bệnh mắc đi nuôi, à, muốn nó tôi đi tu cái con dâu nó sanh bắt nuôi cái mấy tháng vân vân, tu không được, và cho đến ngày người ta chết đi luôn không có gì người ta tu không được. Nên cái thứ nhất á, là mình có phước là được đi tu, có nghĩa là mình được đi đến chùa à, để à, mình tu quý vị. Và có một người nữa đi đến chùa mà họ tu không được, nghĩa là vô đây á, họ à, vô chơi thôi, chứ nhầm khi á, là dẫn công phu không được à, mình thích à, nói chuyện, rồi à, mình thích á, là vui à, ca hát, rồi mình thích à, hoạt động gì thôi chứ mình không có tu. Như vậy thì à, có phước á, được đến chùa nhưng mà không có phước à, được tu. Được đi tu khác, rồi á, là tu được là khác. Được tu rồi mà tu được, nghĩa là được đi tu mà tu được nữa, hai cái này mới là xuất sắc. Còn được đi tu mà tu không có được à, cái đó hai cái khác nhau. Do đó mà cái người nào mà được đi tu mà cái người mà tu được nữa đó, thì hai cái này cộng lại mới trở thành đường tu. Còn mà được tu là không ai cản mình hết á, mà tu không có được à, còn nhầm người nhá, không được tu mà họ là tu được à, như vậy không được tu là sao? Tức là cái hoàn cảnh gia đình, tất cả các cái nó đều cản trở hết á, là không có được tu à, tức nghĩa là, tức là mà người ta tu được, tức là người ta không có cho mình tu. Cái xác thân mình nó bệnh không cho mình tu à, nhưng mà người ta cố gắng tu, người ta tu cũng được à, ông chồng á, không cho ngăn cấm cho mình đi, tức là mình không có được đi tu. Nhưng mà cuối cùng á, mình gắng cố gắng trong lòng mình niệm Phật kiết là mình tu được à, cái gì? Như vậy thì à, nếu cái người nào mà được tu mà tu được luôn á là xuất sắc. Còn người nào á, mà không được tu mà tu được luôn á thì cũng càng xuất sắc hơn. Còn người nào mà được tu mà tu không được á quý vị là rớt luôn. Còn người nào không được tu mà tu không được luôn rồi còn rớt chắc, thấy không? Như vậy thì chúng ta có bốn cái hạng. Như vậy thì hạng á là được tu, tu được á, thì hạng này là số 1 nè. Hạng không được tu tức là sự cản trở đó à, mà mình tu được á là đứng số 2. Còn cái hạng á mà được tu mà tu không có được, có nghĩa là được đi tu đi ngon lạnh trơn á, chồng con ủng hộ hết này nọ, chỉ có cái mình tu không được thôi. Không có gì mình bị danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ lôi kéo nên tu không được. Còn cái dạng thứ tư nữa là không được tu mà tu không được luôn, dạng này đi tuốt luốt luôn rồi à, trong cái đời sống mình à, kể như là phí phạm luôn rồi, không tu được nữa. Cái như vậy thì là mình mới nghiên cứu lại. Nếu mà mình được tu mà mình tu được nữa cái gì thì là xuất sắc rồi. Nếu mình không được tu mà mình ráng cố gắng tu được nha. Chứ đừng có bao giờ mà được tu mà tu không được, hoặc là không được tu mà tu cũng không được luôn quý vị. Thì là hai cái dạng sau là chúng ta phải phân tách ra. Để làm chi? Để trong cái đời sống tu hành mình đạt được kết quả tốt. Nếu bằng không là chúng ta không đạt kết quả tốt được đâu. Và do đó mà vào sáng hôm nay, nhân cái kỳ mà tu Phật thất, không phải kỳ mà tu 3 tháng của chúng ta, giống như là 3 tháng an cư kiết hạ vậy đó, thì chúng ta cố gắng là ở đây mình tất cả những người được tu. Còn người nào không được mà tu á quý vị, thì chúng ta gắng cố gắng tu được. Hai cái này để dụng công, không phải nói chỉ ở tại đây không, mà ở nhà mình cũng vậy nữa. Có những người cản trở dữ lắm á, nó cản trở từ cái thân của mình, cản trở từ cái hoàn cảnh của mình, nó cản trở là từ cái người thân của mình, nó cản trở bởi tài sản của mình, nó cản trở bởi cái chức vụ của mình. Có người làm lớn cũng không dám tu ở quê, nghe là không dám đi chùa luôn nữa, dám thờ Phật, dám tụng kinh trên quê, cái đó là cản trở bởi chức vụ á. Cái quản cản trở chức vụ quyền hạn mình to lớn quá, không có đi tu được. Rồi là có người giàu có quá, họ mắc bận bịu tài sản của cải cũng không đi tu được nữa. Nên mình ở đây là cái phước báo lớn nhất của con người là phước báo được tu quý vị, chứ không phải là nhà cửa tiền bạc đâu. Nhà cửa tiền bạc là những cái nhỏ thôi, nhưng cái được tu mới là cái lớn. Tại nhà cửa tiền bạc nó chỉ nuôi thân mình nó kiếp này thôi, còn cái được tu quý vị nó giải phóng tất cả những kiếp về sau, và kiếp này mình được an lạc luôn. Như vậy cái đó mày cái lớn nhất đó. Bây giờ mình suy nghĩ tận cùng của con người mình đây, chết đi rồi để lại gì, đem theo gì? Để lại hết những gì mình có, và đem theo hết những gì mình không có. Nghĩa là cái gì chúng ta có cũng để lại hết á, mình chỉ đem theo cái nghiệp của mình thôi. Do đó mà người ta sống thế gian này á, mà được an lạc nội tâm, sống an vui tự tại đó là quý nhất thôi. Còn xét cho tận cùng, tiền bạc tài sản danh vọng vật chất có rồi nó cũng mất à. Cái gì như vậy, có nhiều người ta dựa vào của cải tài sản vật chất danh vọng mà ta lên mặt với đời đó. Có người có cái gì làm lớn, mình vô mình xin mà giấy tờ cái coi, ôi ở cái mặt ở sát bên nó có gì, ở sát bên nhà. Hồi nhỏ là nhầm khi á, mà lợi nhà mình ăn muốn hết của luôn, nhưng mà tới chừng mà làm lớn chút đi xin giấy cái có gì ngồi ngã bộ nhưng không thấy ai, lầm lì lì có gì thấy không? Đó là cái dạng gì không, cái dạng đó bị kẹt á. Bị kẹt ở không có được tu bởi kẹt bởi quyền hạn, không có được tu kẹt bởi cái chức vị, không được tu kẹt bởi tài sản, không được tu kẹt bởi vợ con, vân vân. Đến người được tu là người có phước rất lớn, nhưng mà mình không thấy phước. Cái nhầm khi mình được tu cái mình thấy mình không có tiền, không có bạc, mình thấy mình không có này, mình không có kia, cái gì nó trở thành cái mà nó cản trở mình, trở thành cái tu không được đó. Nào mình được tu rồi cái gì, nhưng mà mình thấy là mình thiếu cái này, thiếu kia, thiếu nọ, trở thành tu không được. Do đó cái người mà được tu là cái vốn quý giá lớn nhất, là mình được tu là cái phước lớn nhất đó của con người, là phước được tu. Chứ không phải phước lớn nhất con người là giàu sang phú quý diệt kiều gì đâu. Cái gì diệt kiều cũng chết mà, diệt kiều cũng bệnh nè, diệt kiều cũng khổ à. Rồi á là giàu cũng chết mà, giàu cũng bệnh nè, giàu cũng khổ à. Quyền lực rồi cuối cùng cũng chết à, cuối cùng cũng mất quyền lực, cuối cùng cũng khổ với cái quyền lực đó đó à. Đâu có gì mình xét, ngồi xét, nghĩ kỹ cho cùng coi. Tất cả những cái quyền lực, tài sản, của cải, vật chất, tất cả trên thế gian này chẳng qua nó giúp cho mình sống tạm cái thời gian còn thở mà thôi. Mình còn thở phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải đi lại. Thì những cái ăn, mặc, ở, nghỉ, bệnh, đi lại, tất cả các đó đó, nó giúp cho mình nên mình thấy nó quý. Nhưng mà nhắm mắt phủi tay là tất cả những cái này không là cái gì hết á, nó không là cái gì hết á. Đâu quý vị là thấy cô hồn mới đi lang thang, nhà, cửa, vợ, chồng, con, cái không có lạ gì hết á. Xét kỹ, thiệt là kỹ, nó chả là cái gì hết á. Do đó mà khi mình còn sống đây, ai mà tu được á quý vị, tức là ai mà được tu á, thì người này là người có phước báo lớn nhất ở trong thế gian này, là được tu nhờ cái gì. Nhưng mà nếu được tu rồi mà mình tu được nữa đó cái gì, thì mình trở thành bậc thánh. Còn mình được tu á, mình tu không được cái gì, thì cái đó mình phải chiến thắng lợi bản thân mình để chúng ta tu tạm. Còn cái người mà không được tu mà họ cố gắng tu được cái gì, thì người này đáng khen lắm. Trong cái hoàn cảnh khó khăn, chồng không cho đi, vợ chửi, rồi không có tiền đi, rồi bệnh tật ốm đau, rồi công việc làm nhà cửa nuôi con nheo nhóc mà họ tu được đó, cái gì tức là họ không có được tu mà họ tu được, cái này quyết định mới là gọi là xuất sắc rồi cái cuối cùng là họ mà tu không có được, họ không có được tu mà cuối cùng họ tu không được luôn đó. Cái gì có nhiều người cản trở không cho tu nhưng mà bản thân họ tu không được luôn như vậy thì thôi. Cái dạng này là chúng ta thấy kể như là thua rồi. Như vậy thì cái người nào quý vị mà được tu và tu được, người nào là được tu mà tu không có được, người nào không được tu mà tu được, cái người nào không được tu mà tu không được luôn quý vị. Như vậy thì mình phải lái cái con thuyền tâm của mình để dựa vào, và trong cái hoàn cảnh được hay không được, hay bị được mà chúng ta điều tu được, thì cái này mới là cái quan trọng. Nên nhân cái kỳ mà tu 3 tháng của đạo tràng chùa Long An một mình đây, chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này để mình hiểu thêm và để được tăng trưởng phước báo công đức cho mỗi cá nhân của mình. Với vào cái đề tài chúng ta sáng hôm nay chúng ta trao đổi nha. Với đề tài được mang tên là được tu, tu được. A Di Đà Phật. Như vậy thì mình phân tích cái thứ nhất là nó có 4 phần, ta phân tích từ phần từng phần. để khi mà những cái nào mà chướng ngại á, thì chúng ta sẽ lách qua, mình thấy mình trong hoàn cảnh nào mình sẽ lách qua, để không thôi nó uổng phí đời lắm. Quý vị thấy á, là cuộc sống mình vậy đó, chứ nó không phải dài lắm đâu, à, nó không phải nhiều lắm đâu. Tại vì cái quỹ thời gian sống của mỗi người á, thì à, mình không có biết được nhiều đâu, à, quý vị. Có nghĩa là nhằm khi mai mốt, nhằm khi bữa kia, nhằm khi tháng sau nữa, hoặc là nhằm khi năm sau nữa, ai biết đâu một lần, phải không? Gửi à, ngày mai, ngày mốt rồi, mai mốt rồi sao, phải không? Ai có hẹn được trước ngày về đâu. Rằng ra đi, ta không hẹn ngày về đó, cái bài hát vậy đó. À, quý vị ra đi đâu hẹn ngày về đâu. Do không hẹn ngày về, quý vị nên ta thủ trước cho chắc ăn. Nên người nào á mà con Phật mà có trí giúp quý vị, ta thủ. Nhà thủ gì? Thủ tiền, thủ bạc, à, thủ à, tài sản, thủ của cải vật chất. À, quý vị, bữa trước đó, về miền Tây, gặp cô đó 84 tuổi rồi. Sáng sớm, móc nguyên cái túi này, kẹp cái ghim tây, mà hai ghim nha, túi mà hai ghim tây, mặc đồ, bộ đồ mà ba gấp lăng á, có hai túi, có túi này nè, à, hai ghim tây, quý vị, móc ra nguyên cái cục. Và dỡ cái lớp khăn ngoài, dỡ cái lớp khăn trong, dỡ lớp khăn trong, dỡ lớp khăn trong nữa, thấy một cục gói cộng dây thun, mở cục dây thun ra thấy một cọc tiền. Thấy không? Bắt đầu nha, lấy ra 500 rồi 200, 100, 50, mới bắt đầu á, điếm lại để cái hình bên hình, chữ bên chữ nha. Đầu nào quay đầu đó nha, kéo thẳng băng hết, điếm lại cái bổ sung thêm, con cháu cho đó bổ sung thêm, tờ nào bổ sung thêm, bắt đầu gói lại, gói khăn 1, gói khăn 2, gói khăn 3, gói khăn 4, bỏ túi, kẹp kim tây, kẹp thêm cái kim tây nữa, chắc ăn chưa, vậy đó, chắc luôn, không đường nào mà chạy khỏi mà ra khỏi hết á. Cái thầy hỏi là bác năm nay nhiêu tuổi vậy? 84 tuổi thầy ơi. Hỏi 84 tuổi bác lấy tiền chi mà giữ viên đóng cọc để làm gì? Có ham gì đâu thầy ơi, lấy để dành uống thuốc. Nghĩa là thủ sẵn. Cái gì thủ sẵn để mày già cả, mày có bệnh tật gì đó uống thuốc. Không ơi, chứ nói nghe dễ thương lắm, phải lấy để dành uống thuốc. Không làm gì chứ. Cái gì già cả rồi có làm gì? Giờ thủ tiền uống thuốc, thấy không? Ta thủ tiền. À, cái gì ta thủ tiền, thủ vàng, mấy người già xưa đó, cái gì mấy bà già xưa kia mà vàng ô á, thầy thấy luôn nè, mày để trong cái ô đậy nắp lại, rồi vàng khoẻn, là lâu lâu mua thể vô khoẻn, lâu lâu mua thể vô khoẻn, thủ dữ lắm. Mấy người già, nhưng là già xưa thủ ghê gớm lắm, gì vậy cũng đúng thôi, để thủ sẵn. Nhưng mà cái người đó, cái gì ta dành dụm chắc mót từng đồng từng cát. Ta chắc mót là tiền bạc, chắc món tài sản. Có chục công đất muốn mua thêm 2-3 công, ai bán mua à? Rồi có nhiều người ở dưới quê giờ lên tới 500-600 công đất, có gì tin không? 500-600 công luôn á. Còn mà 500-600 công là nhỏ, vậy còn những người là mấy ngàn công luôn, vườn cao su á. Mấy ngàn công luôn á, chứ không phải là 5-6 công đâu. Nên nói người ta thủ gì? Cái gì ta thủ tiền, thủ bạc, thủ nhà, thủ cửa, thủ mấy cái đó để dành, cái gì dành uống thuốc, dành là khi bệnh tật ốm đau vân vân thì mình cũng đúng thôi. Già làm không ra tiền á, mình thủ cái gì? Nhưng mà mình quên thủ cái điều cái gì thủ đường tu á. Có nghĩa là mình quên thủ trước cho mình một cái vốn liếng tài sản như là phước báo, như là công đức vân vân. Cái đó mình mới đem đi được. Còn vàng ô rồi tiền, rồi là quyền hạn ở trong cuộc đời này mình không có đem đi được. Nên người ta khôn quá vậy. Ta vẫn thủ tiền thì thủ cho nó đủ đủ thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là thủ phước. Cái đó cái của mình á, nó bao bọc xung quanh mình trong lúc còn sống và mình đem đi sau khi chết. Phước nó có hai giá trị. Cái thứ nhất là bao bọc xung quanh mình khi còn sống. Thì cái đó để cho nghiệp ác nó tới nhẹ dần đi. Khi người ta có phước, nghiệp nặng quá, nhẹ, nghiệp nhẹ quá không là chỗ đó đó. Nên đó, khi sống nó bao bọc xung quanh mình, và khi chết mình ôm trọn cái phước này mình đem đi. Ta thủ sẵn công đức. Khi sống á quý vị, làm cho cái đời sống mình được an lạc. Chính có công đức thì làm cho đời sống nội tâm mình an lạc. Công đức tức là tâm thánh của mình á. Nghĩa là mình tu, mình luyện cái tâm mình, chuyển hóa nội tâm mình từ thức sang trí, từ phàm sang thánh. Thì chuyển hóa được một chút xíu á, thì chúng ta sẽ được công đức một chút xíu. Thì cái công đức khi sống á, nó làm cho chúng ta sống được an vui, an lạc. Khi chết đó, cái gì nó dẫn chuyển ta đi cảnh giới. Tâm thánh đi cảnh giới thánh à. Tam phàm đi cảnh giới phàm mà, chết ra công đức chuyển đi cảnh giới, sống thì công đức làm cho chúng ta an lạc. Nếu tu có công đức thì người đó rất an lạc, tại công đức là sự giác ngộ mà chuyển hóa phàm tâm, nên công đức làm ta rất là an lạc. Nhưng mà phước báo á, nào cái gì thì nó sẽ bao bọc xung quanh ta khi sống, để cho tất cả nghiệp ác nó đập vào lớp phước báo, nó dội ngược ra ngoài. Và sau khi chết, chúng ta ôm cái lớp phước báo đó để qua đây để trang hoàng cảnh giới tiếp theo á. Cảnh giới tiếp theo nó lộ ra bên hình bên ngoài bằng cái phước báo. Ví dụ như chúng ta thành người, phải không? Nó lộ ra phước báo. Nếu có phước tướng làm người đẹp, phước thọ mạng làm người sống dai, có phước tài lộc làm người giàu sang phú quý, phước quyền lực sanh ra gia đình có chức có quyền, vân vân. Cái đó phước đó. Nếu mà lỡ là chúng ta sanh ra thành súc sanh, tức là thành con chó đi, thì cũng phải chó Tây, chó Nhật, chó Tàu gì đó, không có gì, chó Tây, chó Nhật, rồi chó Phú Quốc gì đó, chó Đài Loan gì đó. Nghĩa là con chó mà sống trong nhà giàu, con chó đi bệnh viện, chó có là con chó có bảo hiểm y tế, rồi con chó mặc áo nhung, chó đeo mắt kiến, bên chó ăn đồ nhà hàng, chó ngủ khách sạn chó, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái phước nó sẽ trang hoàng cho cảnh giới tiếp theo mà mình đi đến đó. Nên cái người tu hoặc là người có trí á quý vị, người ta không nặng về thủ những cái ở trong thế gian này, mà người ta nặng về thủ phước báo và công đức của mình đó quý vị. Cái đó người có trí người ta thủ mấy đó lắm, nên ta niệm Phật dữ lắm, ta tu dữ lắm, ta ngồi thiền dữ lắm, đó thủ mà đó quý vị. Trong đời sống này thì ta được an lạc, mà chết á thì nhờ cái đó mà đem đi được trang hoàng cảnh giới, nhờ cái đó đi mà xuyên được cảnh giới. Nên hai cái loại tài sản lớn nhất của người tu đó là phước báo và công đức. Còn cái tài sản ở trong thế gian này có còn rồi có mất, có được rồi có không, quý vị, nó chẳng qua cũng giả tạm phù du, tùy vào mức độ phước báo và những cái nghiệp ở trong kiếp xưa của mình, nghiệp thiện nghiệp ác mà nó báo đáp lại cho mình thôi. Nên người tu mình thấy quý những cái điều đó, có gì nó trường tồn mãi mãi. Còn cái ở trên thế gian này nó chỉ giúp mình có kiếp này thôi. Còn cái mà chúng ta đem đi, cái mà xuất thế gian như là công đức á, nó có thể là giúp mình trong nhiều đời nhiều kiếp liền, khuyến tấn cho họ tu nữa, và tạo điều kiện cho họ tu nữa, có gì không ai ngăn không ai cản mình hết, và mình rất là khỏe khoắn để mình tu tập. Có những hạng là được tu á quý vị, mà họ không có chịu tu, nên họ được tu mà họ tu không có được. Đâu quý vị, được tu á thì tu đi, được tu đến bài. Được tu á đó, chồng con cho đi tu quý vị, đi đánh bài tứ sắc. Đi là đánh bài. Bài gì mà trầm quạt nè, ta bài gì ta? Hả? Bài gì mà xì cái này nè. Tứ sắc rồi, đúng rồi, trầm quạt là tứ sắc, thấy không? Rồi là đánh bài cào, bài tiến lên gì vân vân, để đánh bài. Được tu mà không chịu đi chùa, có gì được tu đi chơi không, đi siêu thị không à? Nghe, đi siêu thị mua sắm, nội mà chăm sóc sắc đẹp cái gì, một ngày muốn hết trơn. Sáng sớm ra cái nào là vệ sinh xong cái là vô lấy cái là ấy ra, cái tấp qua tấp lại, tấp tới tấp lui ha, nhìn tới nhìn lui, đầu là mặt nha, rồi tới cái tóc rồi đầu là chải tới chải lui, kẹp qua kẹp lại, thắt tới thắt lui. Có nhiều người quý vị bỏ công cả thắt cái tóc còn 3 tiếng hồ, thắt mà nó lọn lọn, có con cục nhỏ nhỏ nhỏ, thắt dài dài xuống nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nguyên cái tóc luôn quý vị. Cái đó mà đi đám mà lỡ văng nước mắm lên cái một hết rửa luôn. Nên quý vị là tay 2-3 tiếng hồ còn đầu vô mới vừa lựa đồ nha. Nga lựa bồ này thử ra bồ kia thử vô, đứng xây xây cái quất hết buổi sáng này. Cái tới ăn cơm, nga có đầu chiều đi siêu thị. Ra đi siêu thị hết buổi chiều, cái tới buổi tối, hiểu không? Tối về coi tivi bắt đầu đắp mà nghe, dưa leo nè, rồi gì đắp đầy cho nguyên cái phần nạ luôn. Bữa đó hết hồn bữa rồi. Để đi tụng kinh. Ngày mai là cúng cơm trong dạ cô đó không có gì. Cái tối đó quý thầy phải lại tụng kinh. Vừa góc cốc cốc gõ cửa gì, mở cửa ra mình thấy cái mặt hết hồn, cổ chụp luôn một cái gọi là như cái miếng ụp da mặt vậy đó. Ụp vô mặt còn có 2 mắt không mà cổ ra có mở cửa. Đó trời trời, nhìn vô cái hết hồn hết vía quý vị, tính đâu là đầu lâu quá vậy chứ. Hỏi sao con làm gì? Ủa quên, con đang úp da mặt mà gõ cửa quên, không có tháo ra đi ra mở luôn quý vị. Nhìn vô một cái một ai với bóng vía xỉu liền à. Thấy không? Rồi chưa tới đâu, tối còn tắm sữa nữa. Đó, hết nguyên cả ngày rồi. Dạ, lo làm đẹp không không có gì. Là nên cả ngày làm đẹp được tu mà tu không được. Người đó được tu tạo điều kiện tu vậy đó mà tu không được có gì. Nên nói nhiều người được tu mà tu không được. Nên có nhiều người nói là con không có rảnh, chứ con rảnh con tu rồi. Con rảnh con tu rồi, chứ giờ chưa rảnh thầy ơi, nên con không quy tâm bảo. Chưa rảnh thầy ơi, chứ có rảnh là con vô chuộng tu luôn rồi. À, biết thấy không? Như vậy thì cái người mà nói rảnh mới là tu được. Đó quý vị. Người ta nói là rảnh mình mới tu được. Nên có nhiều người là được tu, tạo điều kiện cho thời gian luôn, có tu không? Dù ra mấy quán nhậu có tu không? Ra mấy cái chỗ vui chơi giải trí là có tu không? Hát karaoke là có tu không? Chích xì ke ma túy là có tu không? Cá độ đá banh là có tu không? Chơi game online là có tu không? Karaoke là có tu không? Vũ trường là có tu không? Như vậy thì không phải rảnh thời gian mà người ta tu. Nên cái gì? Nó không có nằm ở chỗ đó. Mà người ta tính đâu thời gian mình rảnh mình mới tu, biết nào rảnh. Thôi để mấy nhỏ con lớn lên con tu thầy ơi. Tới mấy nhỏ lớn lên cái đứa lớn dứt cái nó gả con qua Đài Loan bánh gì. Sao là đứa con vậy? Thảy đứa con cho má nuôi. Đi làm. Nên cái gì? Còn đứa gả qua Mỹ xong thảy tìm đứa nữa. Ở dưới Cà Mau thảy ba đứa. Nuôi mà bình thường đi đạo tràng tháng nào cũng đi chứ không có gì. Tự nhiên tắt cả năm mấy không thấy đi đâu chứ. Bữa hôm thầy thấy lại sao thấy cái tướng so cò mà mất hào quang hết chứ. Hai mắt thụt sâu vô mà tóc bơ phơ bạc chân, da xếp ly nhăn chứ, mới bốn mấy gần 50 mà da xếp nhăn hết chứ, xếp ly hết chứ, chân chim với là tàn nhang vậy, nổi quá trời mặt luôn. Thầy hỏi sao cấp này mà tàn tạ dữ vậy cô? Giữ trẻ, tức là trời chuyển nghề hả? Được, lớn tuổi đây người ta nhận vô giữ trẻ không? Giữ cho ngoại. Cái gì ba đứa nó thảy ba cục đó giữ. Hỏi làm sao mày đi lại nhận cháu ngoại giữ, nên tụi nó mới lập nghiệp nó thầy ơi, bệnh nó tốn tiền dữ lắm, nuôi nít tốn tiền lắm, thảy về bên đây cho con nuôi hết vậy đó có gì thấy không? Rồi quậy sữa cho cháu ngoại nó bú, rồi hát nữa có gì. Rồi mà ngặt cái là hát rồi ầu ơ nó không ngủ, phát tiếng Tây mà nó phải hát mà nhạc giật không à, không thôi làm bắt nhạc lên cho nó hát có gì gầm rầm rầm cho nó ngủ. Mấy đứa Tây nó vậy đó chứ ầu ơ dí dầu cầu dán đóng đinh là nó không có chịu ngủ. Không có gì phải phát giật á, say you will be my rồi ha, giật lên không có gì nó mới ngủ, chứ còn bình thường không ngủ. Nên đọc gì đó, do đó mà hát giật kiểu đó không tu gì nổi cái gì. Rồi thức khuya thức sớm dậy sớm. Nên có nhiều người la chừng nào đợi rảnh con tu, biết nào rảnh. Nên lo cho con có vợ chồng trơn đó, rồi đôi cháu đó có gì thấy không? Biết nào rảnh, bây giờ đợi rảnh biết chừng nào mà rảnh. Cuộc đời con người ta quý vị là luôn luôn lúc nào cũng có trách nhiệm, luôn luôn lúc nào là cũng phải ăn phải mặc nên phải làm phải lụng, biết nào rảnh. Chỉ có một cái là bỏ ngang đi thôi, quý vị kể nó về là làm tiếp không sao, chứ đợi rảnh biết nào rảnh. Bây giờ quý vị thấy cuộc đời mình nhỏ lớn có rảnh ngày nào không? Không có rảnh ngày nào, chứ kinh nghiệm bản thân thầy cho thấy là thầy la bữa nào rảnh nha quý vị lại thăm chú bác rồi chẳng hạn gì. Không thấy rảnh ngày nào cũng xong ngày đó, ngày nào cũng xong ngày đó, không bao giờ rảnh. Nên cái người nào mà nói là rảnh để đi tu á quý vị, là đó là sai lầm. Cuộc đời con người ta không thể rảnh được, quý vị, không ngày nào rảnh hết, muốn đi tu thì đi chứ không có ngày nào rảnh được hết trơn á. Do đó mà có nhiều người rảnh người ta cũng không tu nữa. Có nghĩa là rảnh người ta đi chơi, gọi là nhàn cư vi bất thiện đó có gì, rảnh người ta đi chơi chứ không phải rảnh để tu đâu. Nên đừng có nghe ai nói mà chừng nào rảnh đi tu hay gì đó quý vị. Ở ông chùa nè, thầy nói ở ông chùa luôn đó, nói là tính đâu rảnh á thì người ta tu, người ta đọc sách quý vị. Rảnh á không phải như vậy, nên gì nhằm khi chơi game nhằm khi vòng vậy đó chứ không có tu hành. Mà người bận người ta lại tu, nó ngặt là chỗ đó đó. Cái người quý vị bận mà ta tranh thủ làm lụng liên tục chứ, rảnh ra cái quý vị ta lên ta tụng kinh, rảnh cái ta ra xem sách. Như vậy thì cái người bận rộn có gì vậy mà người ta tu được. Còn người rảnh ta không tu, đi chơi đi tăng dốc đi uống trà rồi chơi game đúng không mà không tu. Nên đừng có nói rảnh là tu nha. Vậy thì tu nằm chỗ nào? Tu không phải chỗ rảnh nữa gì. Tu là nằm cái chỗ mình tinh tấn siêng năng ở trong tâm của mình á. Có nghĩa là tâm ham tu và tâm muốn tu thì là tu trong mọi hoàn cảnh nè. Còn tâm ham không ham tu, không muốn tu rồi giàu rảnh cũng không tu nữa. Quý vị nên chớ nói là giờ rảnh con tu, rảnh tu. Nên có nhiều người quý vị được tu, nghĩa là rảnh rỗi, khỏe mạnh, có tiền bạc, có thời gian. Chứ là ta rảnh không làm gì hết, tức là không có công chuyện. Cái thứ hai nó có thời gian, rồi có sức khỏe, có tiền bạc thì là được tu rồi còn gì nữa. Có nghĩa là tao cho mình tu giờ nào cho anh tu mà. Chồng con ủng hộ hết, không có ai là già cản ngăn gì bệnh chân không có gì. Có cái chú đó bên quận 2, chú là mà vợ con đi tu với thầy cỡ nào, con đưa rước tới chùa, đưa rước đi về, con ủng hộ hai tay, con muốn làm từ thiện hay gì, con cho tiền làm. Hỏi sao mà chú dễ gì? Bà đi chứ ở nhà chịu nổi thầy ơi, bà ở nhà chịu có nổi, bà nhằn giữ tối ngày, bà để ý cái này, bà để ý kia, bà nói chuyện hoài con mệt chết luôn á, con nói tống cho bà đi cho rồi, bà muốn đi chùa nào cũng chở bà đi liền, cái một cảm ơn trời Phật, cảm ơn dữ lắm, bữa nào bà đi tu ngày ở nhà nó nhẹ dễ sợ luôn, còn mà bà ở nhà ngày muốn chết luôn thầy ơi, là vậy hả, vậy là bị tra tấn muốn thảy chùa phải không, quý vị thấy không. Nên nó tạo điều kiện cho tu, chở đi chùa, rồi cho tiền, cho bạc, tất cả các cái gì tạo điều tu. Tu thì những người này là những người được tu có gì. Mà cái người được tu mà họ có tâm tu nữa thì họ tu mới được. Như vậy là được tu, tu được là gì đó, tu được tức là người được tu là đủ điều kiện để tu. Đi chùa có thời gian, có sức khỏe, bệnh lấy thì tu. Có nhiều người muốn đi chùa bệnh đâu tu được, có gì mà bữa trước là thăm cô này mới vừa được 60 nữa, có 58 tuổi à, bệnh liệt nguyên bên luôn nè, có gì lại khóc không à, con muốn đi chùa tu lắm thầy ơi, tu không đi không được, không này ngồi không được, đi không được, khổ lắm thầy ơi. Thầy ra thôi giờ mua tái tạo hoàng uống đi, tái tạo hoàng có gì biết không, cái viên đạn đạn mà tròn tròn á, hay đại tài nha, nó làm dạng thuốc là thuốc tàu. Ở ông tiệm á, sau khi tai biến á, hậu tai biến phục hồi chức năng rất tốt, nghĩa là tái tạo hoàng viên đạn đen đen tròn tròn, sáng 2 viên, chiều 2 viên thôi vậy. Rồi mình uống thuốc cân bằng huyết áp lại, là thuốc huyết áp là bác sĩ cho, thường là hậu tai biến là sẽ cho viên thuốc huyết áp để giữ và thủ cái viên mà để hạ huyết áp cấp. Hạ huyết áp cấp là ví dụ như viên Adalas chẳng hạn, lại ngậm dưới lưỡi á, hạ huyết áp cấp lên cái là mình là uống cái lưỡi lên, mình bấm bể ra cái là mình ngậm vô cái xíu là xuống liền. Còn hàng ngày nó sẽ cho những cái thuốc mà để cân bằng, uống nửa viên hoặc viên tùy vào người này lên ít nhiều, ví dụ như Captorin rồi chẳng hạn, để vô vậy đó. Tất nhiên là giữ cái huyết áp mình lại đừng cho lên, thì mình uống chen kẽ với nhau, cái gì chen kẽ, uống sáng uống tây chưa chưa uống hai cái viên thuốc mà viên loại đạn mà đen đen đó, gọi là tái tạo hoàng, có gì hay lắm. Nên cô đó bây giờ bình phục rồi, đỡ đỡ rồi, đi được rồi. Nằm chỗ không có gì, trời ơi nằm, con muốn đi chùa lắm thầy, muốn tu lắm, muốn đi chùa lắm, đi không được, giờ nằm chỗ một ngày đi không được, có gì thấy nằm chỗ tội lắm, nằm lỡ bên người. Nên con cái mà người nào cha mẹ nằm gán lật qua lật lại rồi mình lau chùi rồi quạt cho nó thoáng đó quý vị, chứ nhầm người lỡ lụng lỗ luôn, con cái nó nuôi 2-3 tháng nuôi hết nổi rồi, tới mấy năm cái gì nằm lỡ chân thấy ghê lắm, có gì thấy không. Rồi mình nằm chỗ một vậy đó, sao đi chùa tu được quý vị, nên tu đâu được, đâu có được đi tu. Mình đây được đi tu, có đầy đủ sức khỏe được đi tu, có nhiều người ở trong nông thôn quý vị muốn ra đây không có tiền đi sang đâu ôm luôn, cũng không có được đi tu, nó nghèo quá, đi tu không có gạo ăn lấy sao đi, do đó cũng không có được đi luôn, do đó chứ không phải là người nào cũng được đi tu đâu. Có anh đó, ảnh nói là ước mơ con, ảnh làm giám đốc công ty trên Bình Dương á, ảnh là ước mơ con á thầy là được đi chùa Hoằng Pháp tu một ngày. Nó trời dễ hợp chứ, một ngày thầy giảng trên Hoằng Pháp á, nhằm ngày có 17.000 người tu nữa. Mà gì ước mơ gì đó, ước mơ vàng bạc của báo không ước mơ. Ước mơ gì đâu, đi tu ngày Hoằng Pháp của gì mà không tu, tới giờ chẳng tu chưa được. Đi gần chục năm không bao giờ không đi được ngày, chẳng gì đi chút xíu rồi ghéo về, đi chút xíu ghéo về. Công ăn việc làm rồi ký hợp đồng. Cái công ăn việc làm tất cả các cái có gì thì đầy đủ hết, là luôn luôn lúc nào cũng bận rộn hết trơn á, nên không thể là đi tu được. Tức là người đó là không có được tu, không được tu tức là cái gì đó nó cản trở mình lại, nó không cho mình tu. Cái thứ nhất sức khỏe, cái thứ hai nữa là gia đình, vợ con, chồng con. Có nhiều người cản không à, ở trên Sài Gòn có ông này cái gì, vợ đi chùa, nghe đi chùa là nhà nhà ông đánh, để dứt pháp cho đi chùa. Bà thờ bàn thờ Phật trên lầu cái gì, người chuông mỏ về gõ cốc cốc cốc ban đêm đi chùa lấy bán cây chai trên. À, bữa sau mới về mới khóc quá trời luôn á, hỏi thầy sao thầy lan cô á, tụng khỏi chuông khỏi mỏ ngồi tụng cái gì, bả lên mới ngồi bả tụng sao biết, ra đi chùa bữa sau cũng dẹp luôn bàn thờ dục luôn. Nào có thấy không, cản không cho đi mà trốn đi à, vân vân. Thì những cái người này quá gì không có được đi tu à, nên á là cản trở mình hết. Mình biết cái đây là nhân quả, mình nhiều đời nhiều kiếp mình đã cản trở ba rồi, không có gì. Nên cái người mà không có được đi tu mà chỉ có ở nhà hoặc là tu lén được không có gì. Nhưng mà mình ở đây là mình được đi tu nè, có nghĩa là tới chùa đâu ai cản mình đâu. Rồi mình có đầy đủ tiền bạc, rồi mình có đầy đủ sức khỏe. Có những người ủng hộ đi tu nằm liệt chỗ đó. Bữa trước có cô này ở ngoài Đà Nẵng, gia đình nó khá giả, ai cho đi tu chứ, mấy con cái ủng hộ tu luôn, má con lớn tuổi cho đi tu luôn thầy. Rồi ông chồng là vợ con đi tu là con ủng hộ hai tay luôn thầy. À có gì mà cổ hoa đi không được, có gì xưng cái giò lên một bên á thì thối quá, bên viêm khớp, hai giò nó chẹo ngoe hai bên vậy đó, xưng cái giò lên cho bá. À, đi không được, đi nó là sụi sụi sụi đi không được, ngồi khóc không à, là giờ cũng đi không được, là thuốc men tùm lum chứ, uống thuốc tàu cho nó giữ nước quá trời luôn, giờ là cái nguyên của mình ra nó phì lên luôn mà cũng không hết bệnh nữa. Đi bác sĩ kêu mổ là thôi ghê quá không dám mổ, mổ đắp inox vô là không dám mổ, có gì phải là thôi được rồi, bây giờ uống hai cái bài thuốc thầy cho nè. Bài thứ nhất uống cái viên thuốc tàu, không phải tỳ lộ viên, không phải viên nào uống vô nó cũng được đâu, không có gì, uống thanh huyết bảo, cái đó là nó không có giữ nước nhiều mà thanh huyết bảo. Đồng thời ngâm vào ban đêm trước khi đi ngủ, nấu muối mà muối cục của mình mà muối đen đen á, có gì nấu nước muối lên rồi pha nước cho nó hẩm hẩm, mà nấu nuôi muối với một nắm bự lá lốt này nè, để vô nắm nó gì rồi hai chân mình luôn để khỏi cái mắt cá. Ngồi đó khoảng nửa tiếng đồng hồ xong ra lau chân hết chân, lấy miếng dầu tha dưới gan bằng chân, với lòng bằng chân á, tha lòng bằng chân cái gì cổ làm khoảng chừng cổ hai ngày thôi, cổ la trời khỏe 60% mà thầy. Đó, như vậy thì cổ làm giờ là cổ đi bình thường luôn, không ấy bình thường luôn gì, không hết chăm chăm nhưng mà đi bình thường, đi chùa bình thường luôn, thấy không, uống thuốc đó gì để vô mà không phải bệnh đó không đâu có gì, mà người nào ha cảm nhức mình đau nhức mỏi tay chân ha, gai góp thì nó ngâm cái gì tài lắm, hay lắm, ngâm là nhiều xuống liền, ngâm bữa một là thấy kết quả liền, rồi mới xẹp xuống luôn. Và như là nấu muối nóng lên với lá lốt á, rồi thọc chân vô ngâm cả chừng hai mấy ba 20 phút tới 30 phút cái gì nó hầm hầm hầm hầm hầm hầm hầm gì đó, cái đầu mình ngâm đó xong rồi lau cái bàn chân sạch sẽ, mới tha miếng dầu dưới cái lòng bàn chân á, tha miếng dầu thôi nằm ngủ, có gì tới sáng không có mơ thấy gì hết, ngủ luôn thiền định luôn, giấc ngủ ta tứ thiền mình tới ngủ thiền luôn vô ngủ cho tới sáng luôn, vậy là hết. Nào mình thấy không, nói thật ra là mình không phải là trị bệnh mà thuốc đắt tiền mà hết đâu, mà cái nào nó đúng với cái cơ địa cơ thể mình nó hết à. Nên bữa trước về đâu ở dưới Cần Thơ là bắt mạch cho cô đó, thầy bắt mạch vô Việt Kiều, ông chồng ngồi kế bên, thầy thuốc nào mà quý nhất, thuốc nào mà đắt nhất, mắc nhất, nói chung hạng nhất lấy cho vợ con không có tiếc gì chứ ha. Thầy lại rồi lấy thuốc mắc nhất, đắt nhất, rồi mắc tiền nhất, rồi nói chung cái gì cũng nhất, nhưng chỉ cái không hết bệnh nè, được không? Ta lấy thuốc nào cho nó hết bệnh, chứ lấy thuốc đắt nhất, mắc nhất nó đâu hết, cũng như không. Nên quan trọng nhất là mình nghiên cứu cái bệnh đó nó trị được thuốc gì, nhằm khi uống thuốc nam cái hết nè. Bởi vì có nhiều người ta uống thuốc nam cái hết trơn, đâu cái gì đâu. Ví dụ như là cái cô ở dưới Cà Mau, chủ tiệm vàng luôn, không có gì. Và bị bệnh gọi là viêm đường tiểu á, địa vị thành phố cả 100-200 triệu không hết á, đâu vừa than quá trời luôn rồi, lại có này có gì đâu, không có gì, lấy nắm cỏ mực giả nát đâm nát rồi đổ vắt uống với nước dừa tươi mình á, uống sáng lần chiều lần, uống 3 ngày hết trơn, không tốn một bạc nào, không có gì, đâu phải là mình nói là thuốc đắt tiền là hết đâu, tính đâu là tiệm vàng mài vàng ra uống hết hả, đừng có lầm. Nào, cái gì? Uống thuốc đúng và bệnh là hết à, Như vậy thì cái người mà được tu có gì mà họ cảm thấy là dễ dàng cho mình quá, nó rồi động mới sinh tâm. Sinh tâm là mình được tu đủ điều kiện cho cái đầu mình thấy mình thiếu này, thấy mình thiếu kia, người ta ủng hộ cho mình tu. Nhưng mình thấy là chùa này không bằng chùa khác, chùa này nấu ăn không ngon bằng chùa khác nấu ăn ngon hơn. Rồi là chùa này cái chánh điện nhỏ hơn chùa kia, chùa Long An một chánh điện nhỏ hơn chùa Hoằng Pháp, thôi đi Hoằng Pháp tu, bỏ Long An một, phải không? Rồi ở ngoài chùa Phật học nấu ăn ngon, có bún riêu ăn ngon, chùa Long An toàn là rau muống luộc chấm chao không à, không ngon, ra chùa Phật học tu, cái gì đó bắt đầu lựa nha. Rồi chùa Phật học bún riêu nấu thua bún nước lèo của chùa Bửu An, qua Bửu An tu, vân vân, có gì. Tất nhiên là mình đủ điều kiện tu mà mình không có chí tu, nên mình là được tu mà mình tu không có được. Có gì? Cái người được tu mà tu không được rất là nhiều. Đi vô trong đạo tràng nè, bắt đầu là ngồi đó mà không có chí thú để tu tập, mà hay quan sát hay nhiều chuyện lắm quý vị. Mình hay dễ dàng bị nhiều chuyện lắm nha. Người mình nó dễ dàng bị chuyện. Hai cái tội mà của khẩu nghiệp lớn nhất là nhiều chuyện và nói xấu. Hai đó biết nó ăn máu gì rồi. Dạ quý vị, tức là ngồi mà rảnh ra chút xíu là nhiều chuyện. Nhiều chuyện là sao? Không phải chuyện của mình mà cứ nói. Dạ quý vị, là nhiều chuyện. Phải chỉ chuyện của mình á thì mình nói thôi cũng được đi. Dạ quý vị. Cái chuyện của ai đó không? Của người ta mà bắt đầu ngồi học à. Nói nhỏ nhỏ nghe, chứ trong chùa nói lớn lớn thầy cũng là chết à. Nói nhỏ nhỏ, tôi nói cho chùa biết nha. Cái chùa ở bên kia đó, có gì xây 3 năm mà chưa xong. Hỏi biết sao xây chưa xong không? Tại vì tiền tôi biết nhiều lắm, mà không biết sao mà xây chưa xong. Biết hả? Này nói, trời ơi, nói qua cuối cùng hỏi cô biết sao xây chưa xong không? Không biết. Trời ơi, nó nhiều chuyện gì đâu, không biết nói gì, cũng nói. À, có gì nói hoài, nó tới luôn nói hoài. Nó bảo trời ông thầy kia thiệt á, ổng tu lâu chứ ông. Thấy vậy là không bằng cái ông kia, ông mới xuất gia chúng hơn rồi nó hỏi sao hơn, ông đẹp trai hơn hả, không biết sao nữa cái gì mà cứ nói, cứ nói qua nói lại nói tới nói lui gì không phải chuyện của mình. Không có gì, nhiều chuyện, nhiều chuyện chút cái đầu nói mà bình thường thì đâu có chuyện nói, bắt đầu nói xấu không, bỏ bươi chuyện xấu ta nói nó mới hấp dẫn. Không bao giờ mà bươi chuyện tốt ra ai mà để học hết trơn, có gì học chuyện xấu không. Nói về chuyện động trời động đất bà biết không? Phải không? Ông đó vậy đó, ổng đi tu với mình ngồi sát bên chứ. Thôi con vợ ngồi sát bên chứ. Tôi bỗng tôi thấy ổng chở cô kia kìa chứ không phải vợ. Thấy không? Bắt đầu nha, nhiều chuyện nha. Rồi nhiều chuyện đã bắt đầu sinh qua nói xấu. Phải không? Cái gì nói xấu nát, người này nói nát, người kia chứ không bao giờ nói tốt. Phải không? Cái gì? Có nghĩa là mình được tu mà mình tu không được, có nghĩa là mình không có hàng phục tâm, không an trụ tâm mình lại. Thấy không? Cái gì mà mình nhảy tâm mình ra ngoài không à? Cuối cùng đi chùa mà mình tu không được chứ, nhìn qua nhìn lại thấy tuần trôi qua mình thấy mình cũng chẳng được an trụ là trong chánh niệm gì, chừng mình không có hàng phục tâm và an trụ tâm gì cả. Nên cái người mà đi tu vậy thì nó tiếc lắm. Được tu mà tu không được là nó tiếc lắm. Có gì được tu là cái phước của mình, nên mình biết lợi dụng vào cái phước đó, mình biết dựa vào phước đó để chúng ta tu tập. Nhiều đời nhiều kiếp mình trôi lăn, mình quen trong cái động niệm động loạn rồi. Nhiều đời nhiều kiếp mình quen hay nói chuyện của người ta. Nhiều đời nhiều kiếp mình quen nói lỗi nói xấu người ta. Nhớ không? Cái việc bây giờ mình vô trong cổng chùa, nếu mình đã được tu cái gì, vừa mới vô bước cổng chùa Long An một thôi, cái gì bắt đầu tụng chú liền: Tịnh pháp giới chân ngôn, án làm tóa ha, án làm tóa ha, án làm tóa ha. Pháp giới là gì? Pháp giới là mình và những cái xung quanh mình. Tịnh là thanh tịnh. Cái thanh tịnh đó đi đến bậc thánh nhân đó, cái thanh tịnh đó đi đến cảnh giới Tây phương đó. Tại Tây phương cảnh tịnh độ mà, thanh tịnh đó đi đến cảnh giới của Niết bàn đó. Nên cái gì? Nên vừa vào bước cổng chùa rồi ở ngoài là bất tịnh quen, là vô cổng chùa cái là tịnh pháp giới chân ngôn liền. Án làm tóa hà, án làm tóa hà, án làm tóa hà. Tụng câu chú đó để nhớ chúng ta thanh tịnh mọi bên, thanh tịnh của tâm mình và thanh tịnh của cái tướng ở bên ngoài. Nên vô chùa không được chạy giỡn lum la. Không có gì, vô chùa mình đi đứng đoan nghiêm, sửa tướng liền. Đi vô chùa cái là yểu điệu thục nữ liền. Hôm qua lấy tay tát chồng chứ vừa vô chùa cái là chắp tay mô Phật liền. Thấy không? Hôm qua vừa hôm còn chửi chồng hôm nè, mà sáng nay vừa vô tới cổng chùa là mô Phật. Đó, quý vị thấy không? Sửa liền, thanh tịnh liền, tướng mình ngon lành liền, chứ qua là còn muốn là tung tước là đá ông chồng văng ra tuốt ngoài lộ nữa. Bữa nay vô có đi từng tước bước một, mặt đóng cáo chàng vô cái đầu tịnh pháp giới chân ngôn án làm tỏ ha, đầu đi từng bước vô ha, đầu đầu đó mô Phật. Thôi nhìn tướng là thấy là ra tướng tu liền. Đó, cái việc đó là tịnh pháp giới chân ngôn nha. Bây giờ á, mình tịnh pháp giới chân ngôn rồi mình quên, mình hay nói chuyện, mình hay á là tung tăng. À, bắt đầu mình mới tịnh tam nghiệp chân ngôn. Con người ta có ba cái nghiệp mà gieo trong kiếp người lớn nhất. Đó là nghiệp của cái thân mình, nghiệp cái miệng của mình và nghiệp cái ý của mình. Nên á, cái miệng với cái thân mình tịnh trước. Đó, cái gì? Tịnh tam nghiệp chân ngôn án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đạt mạ ta phạ bà phạ trực độ hám. Tức là câu chú đó để giúp mình tịnh tam nghiệp. Cái thân mình đó, quý vị có ba nghiệp lớn là vô số những nghiệp nhỏ. Nghiệp lớn là sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Nên vô trong chùa không có sát sanh, chắc ăn rồi đâu có giết con gì, đừng có nói chắc. Đó quý vị, vô đây cũng đập bẹp bẹp hoài. Thấy không? Mũi, kiến này nọ vô tình không có gì đào bới người ta thằng lằn dế nhủi đâu. Vân vân. Nên á, không sát sanh, trộm cắp, hổm chùa có trộm cắp không? Có đâu quý vị, mất đồ á. À, tu từ từ nó hết mất, nhưng mấy cái khóa tu đầu tiên á của mấy chùa lớn bị mất nữa gì, thở tiền nè, đồng hồ nè, vàng lột ra là mất hoài luôn. Như vậy á thì mình tu chứ mình chưa thành thánh nên còn tánh tham. Nên á, đi chùa quý vị đừng có tham đồ của người ta, ăn cắp đồ người ta này quả báo này nha. Kiếp sau nghèo ăn mài làm đệ tớ cho người ta, chó giữ nhà, tùy vào tâm tu. À, quý vị tự nhiên ăn cắp người ta xài mấy bữa hết làm chó trả nguyên kiếp, gì thấy không, không đáng. À, rồi á tự nhiên á mình ăn cắp đồ người ta kiếp sau làm ăn mài đi lang thang trả quả đó lại á quý vị, rồi hoặc là đi làm đầy tớ người ta cả đời luôn để trả lại cho người ta ăn cắp đồ người ta quý vị. Thôi ăn cắp đồ xài có một lần một mà trả cả đời thôi đắt quá phải không. À, do đó thấy đồ của ai để đó đừng ăn cắp ha quý vị, chứ thôi lấy thấy đồ người ta ngon lạnh là ăn cắp liền ha. Nên mình hay có tánh tham lắm, mình phải dằn lại tánh tham. Ai cũng vậy chứ, người tham ít, người tham nhiều, người tham vừa vừa thôi, không ai diệt hết lòng tham đâu. À, do mình có đạo lý, do mình giữ được giới pháp nhà Phật nên ta không làm cái chuyện đó thôi. Chứ còn mà giải quyết được tánh tham là từ ở trong tâm của mình mà giải quyết ra, lúc đó ta hàng phục tâm, an trụ tâm mà ta tu tập đó. Nên nói cái thân mình nó có gì cho thanh tịnh, khẩu mình gì đó cố gắng tốt nhất là tịnh khẩu. À, quý vị tịnh khẩu nghĩa là cái người này trong nhà Phật tịnh khẩu. Cái chữ tịnh khẩu có nghĩa là nói những lời thanh tịnh, nhưng mà ở đây chúng ta nói tịnh khẩu là chúng ta không nói á, bớt nói, ít nói lại. À, quý vị để tịnh khẩu, ai nói thì nói á, chuyện đời dứt pháp nói, vô chùa dứt pháp nói chuyện đời, chuyện đạo thì khi nào ra chơi nghỉ giải lao nói, còn bình thường đang ngồi ở dưới mà nghe pháp tụng kinh niệm Phật vân vân không được nói chuyện riêng, ăn cơm không được nói chuyện riêng nữa. Có nhiều người tranh thủ lắm á quý vị, đang ăn cơm qua nói chuyện riêng nhằm khi nói chuyện đạo. Maha Bát Nhã là gì với bà Tám? Nha, bắt đầu bà Tám đó. Maha Bát Nhã là Maha Bát Nhã chứ gì? À, bắt đầu cãi nhau ngồi ăn nói quý vị. Người này nói qua người kia nói lại, y ti nó văng ra trầu, nó văng ra ào vô mấy cái tô canh rồi vô mấy cá kho rồi của người ta đó. À, thấy không? Do đó mà khi mà mình ăn uống tán tâm tập thoại tính thí năng tiêu, khi ở chùa không được nói chuyện lớn nghe quý vị, và tốt nhất là người ta tịnh khẩu nghiệp, rồi là ý nghiệp là ta ăn trụ tâm và hàng phục tâm luôn luôn, lúc nào cũng niệm Phật. Khi vô chùa rồi hướng tâm về Phật, nhớ Phật, niệm Phật liền A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, giữ tâm mình luôn luôn nào giữ gì đó gì, thì cái ý nghiệp của mình là được thanh tịnh. Nên thân khẩu ý thanh tịnh là tịnh tam nghiệp chân khôn án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đạt mạ ta phạ bà phạ trực độ hám. Tịnh tâm nghiệp rồi chưa chắc ăn nữa quý vị. Gặp mình cũng nói, cái miệng mình hay nói giết thành thói quen luôn rồi. Nên tầng thêm cái câu là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn nữa. Tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Để tịnh cái khẩu nghiệp mình lại. Để không thôi mình hồi là mình quên cái là mình nói hồi là khẩu mình không thanh tịnh à. Do đó mà ai có nói chuyện đời với mình quý vị, mình quay qua. Tu rị, ma tu rị, tu rị, tu rị. Ta bà ha, nghĩa là mình nhắc nhở người ta vô chùa phải tịnh khẩu. À, quý vị, khẩu mình là tội nhiều nhất á, trong tất cả các tội khẩu nhiều nhất. À, bây giờ mình phải nói lắm, nói gì biết nói cho ông chùa làm động chúng chứ. Ở trong chùa đâu phải mình nói vậy, ông chùa nè có thân trung ấm mà. Tất nhiên là những người mà ta được gửi vong vô chùa đó, gửi đây có chư thần nè, Long Thiên Hộ Pháp, chư thần trực giảng Đông Tây Nam Bắc, có gì có là các chư thiên, rồi có Bồ Tát, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ. Thân trung ấm ta ngồi vòng ta tu tập nè, chư thần quỷ thần ta tu tập đó, không có gì. Ở đây mình nói nhỏ xù xì xì ta nghe chân, lầm lén gì ta cũng biết chân, không có gì, ta nhảy lắm gì ta không biết chân á, nghe chân à. Tự nhiên ta đang ngồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật ở dưới nghe chân hội qua kêu nhi với bà. Cái nó chổi vô mà ta đang ngồi niệm Phật tự nhiên nó hủi đây à. À, quý vị nghe lồng lộng, ta bực mình, ta nhìn mình á, quý vị tổn phước. Nên ta giật mình á, nên á, mình làm gì phải làm cẩn thận, đừng có động. Động đi đùng á, chuyện ta động tâm chứ, ta nghe đùng, ta động tâm hết rồi. Nên vô chùa mình vô đây đó, đi nhẹ nhàng, đừng có động chúng á, quý vị. Nghe nhẹ nhàng, nói vừa và đủ nghe, và nói những cái gì Phật Pháp thì im tay người ta hơn. Đừng có nói gì ở bên ngoài đời làm động tâm ta, mà động tâm ta mình bị tổn phước á. Nên á mình biết được vậy đó, vô chùa tịnh khẩu, ai nói tịnh không nghiệp chân ngôn, tu rị ma, tu rị ta bà phước biết nhiêu. À, quý vị nên không nói chút phát nói à, biết nó quen à, quý vị. Nhưng mà người nữ không nói không được à, phải nói. Mình thay nói bằng lời niệm Phật và tụng kinh, tại vì người ta nghiên cứu á. Cái người nữ á, quý vị một ngày phải nói từ 6.000 từ trở lên, ít hơn 6.000 từ không tiết ra đủ lượng enzyme nuôi cơ thể. Mà nam thì không có, nên ta mới giải thích sao mà tối nữ nói chuyện nhiều vậy đó. Ông chồng đi làm về đọc báo chơi xem tivi, bà vợ nói lãm nhảm nó hoài, nên nói chiếc cho nó đủ enzyme, chứ nó không đủ. Do đó mình thay vì mình nói bắt đầu mình niệm Phật quý vị. Mình vừa làm mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhân lên đây 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, cứ nhân lên nào đủ 6.000 thôi. Không có gì, nếu mà niệm mà thấy chưa đủ nữa, bắt đầu là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Nam Mô. Đó, vô mà thấy nếu mà mình chưa đủ nữa là tụng kinh thêm Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã đó, rồi hết là đủ à. À, không tụng kinh rồi mình niệm Phật, mình trì chú để thế cái khẩu nghiệp của mình. Bình thường giao tiếp với quý vị, thay vì mình chửi thề, thay vì mình nói xấu người ta, mình phải nói A Di Đà Phật Ki Quy Tâm Bảo. Trong tiền ni có dạy người Phật tử gặp nhau chắp tay xá và mình nói là A Di Đà Phật cho nó quen miệng mình đi, để nói gì, để tịnh cái khẩu nghiệp của mình lại, tịnh tam nghiệp thân khẩu ý và tịnh pháp giới. Chơi ngôn cái gì sao trời, thanh tịnh vậy phước báo dữ lắm, mà tu không chùa có gì chứ phước báo lắm. Chùa là cái nơi để chúng ta chánh duyên, mà chùa là nơi chúng ta tiếp xúc với Phật pháp để ngưỡng vọng, để hướng về. Ví dụ như bình thường mình đối cảnh sanh tâm, đối cảnh sanh tâm là gì, đối cảnh ác sanh tâm ác. Nhưng mà bây giờ trong chùa là cảnh thiện, mà cảnh thiền, cảnh thiện có nghĩa là cảnh Phật, rồi cảnh bạn đạo, những người lương hiền để tu tập, nhìn cái là mình nhớ tới Phật tu à. Đâu quý vị, lợi chùa là mình nhớ tới Phật tu, nhưng mà ra khỏi chùa mình quên Phật tuốt luốt, quý vị tin không? Đâu thử mình kiểm tra bản thân mình, vừa vô chùa người ta không dám nhúc nhích gì chân á. Có nghĩa là vô tới chùa người ta không dám nhúc nhích, nghĩa là đối cảnh chùa người ta sanh tâm thiện, đối cảnh tu ta sanh tâm tu. Nên từ đó có các cái hình tượng chư Phật Bồ Tát, rồi các cái câu ở trong chùa để chúng ta tu tập. Còn ở ngoài á, đối với tất cả các cảnh ác, ta không bao giờ nhớ tới cái thiện để chúng ta tu á. Con người mình quen á, đối cảnh sanh tâm, tại vì sáu căn của mình hướng ra ngoài để chúng ta nhìn nhận thế giới quan xung quanh, và thế giới quan xung quanh đó sẽ phản ánh qua được cái neuron thần kinh của mình để sanh ra các cái cảnh giới từ phía bên trong. Do đó đối cái cảnh Phật chúng ta sanh tâm Phật, đối với cảnh thiền sanh tâm thiền, đối cảnh ác sanh tâm ác, đối cảnh là vui chơi là sanh tâm thích thú vui chơi. Nên từ đó ta mới bỏ hết, cắt hết ngoại duyên, ta vô chùa ta tu tập có gì. Nên trong 3 tháng mà mình tu tập tức là mình được đi tu, nên gắng cố gắng mà mình tu được gì, được tu rồi mà mình phải tu được nữa, tu được là đừng có để gì cản trở mình hết á, từ sáng tới chiều là an trụ tâm và hàng phục tâm, luôn luôn lúc nào cũng chánh niệm tu hành hết đó vị, đừng có bị phóng dật. Phóng dật là buông chiều theo cái sở thích của thân và tâm của mình mà chiều theo nó, ta gọi là phóng dật. Đừng có giải đãi, tức đừng có làm biến. Giờ nào ta tu á quý vị, mình gắng cố gắng tu tập theo ta giờ đó, thì ngoài giờ tu ra mình còn tu và ngoài giờ tu thêm nữa đó. Quý vị là thấy ở bên Mỹ, bên Úc á, nó có làm ngoài giờ, nó gọi là overtime. Overtime làm ngoài giờ lương gấp rưỡi, gấp hai giờ bình thường. Ví dụ giờ bình thường nào mình làm ngày 8 tiếng hộ quý vị, lương một ngày 100 đô đi. Còn làm overtime á là làm 8 tiếng hồ thêm cái gì, lương lên 150-200 đô. Thì mình tu cái gì nè, tu trong giờ á quý vị, thì nó như phước đó. Tu ngoài giờ phước nhiều hơn. Do đó mà tu ngoài giờ là tu mình á. Ví dụ như mình tu tập thể đây rồi á, rảnh những cái thời gian nào ra đó chúng ta tu tiếp, có người ta ngồi thiền hoặc là ngồi niệm Phật, hoặc đi từ từ vừa tập thể dục mà vừa lần chuỗi vậy, điền bước Nam Mô bước bước, A Di bước bước, Đà Phật bước bước, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Giờ đó sáng sớm tập thể dục chạy mình cũng niệm được đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó quý vị, như chạy một nhịp như lại mỏ vậy đó, Nam Mô cốc nè, A Di cốc Đà Phật cốc, quý vị, thì cái chân mình mà bước xuống nó quý vị tập thể dục theo kiểu đó riết rồi, mình thấy mình không đi tập thể dục mình nhớ câu niệm Phật quý vị, và lúc đó mình an trụ tâm và hàng phục tâm. An trụ tâm tức là cái tâm mình an trụ vào nơi vô trụ, có nghĩa là không gì cả, vì tâm mình á vào nơi trong vô trụ để hàng phục nó, đừng cho nó khởi lên những tâm vọng động này nọ. Nếu nó còn khởi lên thì chúng ta buông bỏ hết. Nên khi người nào á quý vị được tu mà gắng cố gắng phải tu cho bằng được á quý vị, thì cái người này trước sau dũng đắc đó chứ. Nên nói người mà được tu là mình biết là trên đời này ta đã tạo điều kiện cho mình. Ai? Gia đình mình tạo điều kiện cho mình, sức khỏe tạo điều kiện cho mình á, rồi á là chư thiên, rồi Đức Phật vân vân gia hộ mình tu tập. Nên đó mình đã được tu, mình gắng cố gắng tu cho nó được. Đó quý vị. Chứ đừng bao giờ á mình đã được tu rồi mình vô cái môi trường tu tập rồi mình chởn mãn mình không tu. Đa phần mới lợi thì tu ngon lắm, từ từ quen rồi có gì đầu đó là đạo tràng nó xuống cấp liền. Không có tu nhiều nữa, do nhiều chuyện, nói chuyện, rồi bàn chuyện thế sự, không có nhiếp tâm. Ở nhà không nhiếp tâm được, vô chùa không nhiếp tâm được, mình biết kết quả nó sao đó. Ở nhà đã không nhiếp được thì gắng cố gắng những cái phút ngắn ngủ trong chùa đó, có gì chúng ta nhiếp tâm gom tâm, đâu bị ai quấy gậy đâu. Ở kế bên đâu bị chồng chửi chồng la, con cái nó lệ nhẹ nó xin tiền rồi đâu, có gì đâu có, phải không? Nên ở chùa dễ dàng tu tập. Mà mình không chịu tu tức là mình tu không có được đâu, có gì uổng phí đó, uổng phí thời gian, phí tiền bạc, phí công sức của mình đi cái gì. Nên vô tới chùa rồi dầu tu ngày, tu ba ngày, tu ba tháng, quyết chí quyết liệt hạ phủ công phu, có gì ai là sao kệ người ta, mới đừng có bắt chước theo người ta. Thấy người ta giỡn giỡn chơi chơi mình cũng giỡn giỡn chơi chơi, dứt phát không, mình phải tìm cái người nào ở trong này mà tu hành ngon nhất á, mình coi đó mình theo mình tu. Có gì coi người nào mà tu hành ngon nhất, luôn luôn lúc nào cũng tu. Có cái gì vẫn nói chuyện là lúc rảnh rỗi vẫn nói chuyện, nhưng mình nói ít thôi, đủ trao đổi thôi. Bắt đầu ông ta tu tiếp đi vòng vòng tu luôn luôn lúc nào ông ta niệm Phật hành thiền, vân vân, đó là được tu. Tu được đó. Còn có nhiều người á mà được tu ta đạo tạo điều kiện cho mình tu hết trơn vậy đó, mình không có muốn tu cái gì. Đa phần này là đi chùa được, không ai cản ai cấm chừng đi không tu được. Vô quý vị chơi này, vô cầu nguyện xong á vô ngồi đó này, người ta đang tụng kinh mình ở dưới mình làm tào lao, mà ngó qua ngó lại nhìn tới nhìn lui ha, vô ngồi thiền đồng nở nửa mắt liếc à. Quay qua lại thì cái người mà ta ở trong thiền đường á là ta chổi ngược qua lên, ta đấu cho quay qua lại, bắt đầu mở mắt ra mà liếc bên đây, mở mắt ra liếc bên kia, mở mắt liếc bên nọ, đâu có chịu tu đâu, vậy ngồi không tu tụng kinh gì nữa, rồi ngồi nghe pháp á, ngồi dưới đầu mỏi lưng lắm à. Hay là lâu lâu cái gạt xuống này, lâu lâu gạt xuống, ông thầy là trời sao bữa nay nghe pháp gì mà tâm đắc điều gì mà gạt đầu dữ cô, buồn ngủ quá thầy ơi. Ông ta nói trên này gặt kiểu này nè, gặt kiểu này, ông thầy tính đâu là tâm đắc quý vị, ai nhẹ đâu ngủ gục. Nên mình đừng có tâm đắc kiểu đó nghe. Nên ai mà ngồi nghe pháp có tâm đắc không, lâu lâu gặt cái không đó, gặt cái là ngủ gục quý vị. Nên nó chư thiên đó, ta nhìn xuống ta chụp hình liền ở trên nó, ta phóng hào quang xuống ta chụp cắt cái ngũ gục phải không? Đó, ta chụp vô trong đạo tràng Long Thần Hộ Pháp chẳng trên hư không hết trơn, ở đây mà gục mấy cái là ta ghi vô sổ hết trơn à quý vị, sổ phước báo công đức của mình á, trừ điểm phải không? Gục cái trừ hai điểm, gục cái trừ hai điểm, nói chuyện nhiều trừ hai điểm, nói chuyện nhiều trừ hai điểm, nói chuyện đời trừ điểm, nói chuyện đạo trừ nửa điểm, miệng nói là trừ à. À, quý vị, tên cảnh thanh tịnh trang nghiêm của Già Lam là phải thanh tịnh trang nghiêm từ thân tới tâm á quý vị, kể từ lên ăn uống làm, nhưng phải nặng nề vậy, mình tu phải thoải mái, mình thanh tịnh trang nghiêm để cho tầm thoải mái chứ phải để cho ràng buộc cột tay cột chân của mình lại, là không phải vậy. Vì tu phải thoải mái, người ta nói trời ơi giữ giới sao nó bó mình bó mẩy, mà không, giới không phải là bó mình bó mẩy đâu quý vị, giới là giữ cho nó thoải mái, tại vì mình biết những đó điều đó điều ác nên mình không làm điều ác đó mình mới thấy vui, thì cái đó mới gọi là giữ giới. Chứ cái giữ giới trời ơi ngán quá trời, không cho làm này không cho làm kia ngán quá, như vậy phải giữ giới. Không, cái gì giữ giới nghĩa là mình hiểu được bản chất của giới, có nghĩa là những cái này nếu mình làm mình bị tội, những cái này mình làm nè mình sẽ bị ân oán, những cái này á là mình làm á là mình sẽ cản trở con đường là tiến bộ cho tâm linh của mình, nên chúng ta giữ những điều này chúng ta không làm rất là thoải mái. Không, cái gì nếu mình giữ không làm không phạm điều ác mình cảm thấy vui trong cái giữ đó, chứ không phải á là mình giữ đó mà muốn chết luôn, nghĩa là giữ muốn chết luôn. Có nhiều người á cái gì thọ bắt con trai về cái là than út vừa thấy cái miếu rồi út út bữa nay má đi tu ăn chay muốn chết luôn mày ơi, chùa nấu không có ăn, ăn chay muốn chết luôn, làm gì không cho nói, không cho nói nữa rồi làm gì cũng không cho, nhưng giữ muốn chết luôn, bữa nay má tu muốn chết luôn, con trời tu muốn chết kỳ má. Ta tu cho được an lạc, tu được thoải mái, tu được nhẹ nhàng thân tâm, mình thấy là đến cảnh giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Cái gì vậy mà rồi tu tăng trai muốn chết luôn mày ơi, rồi xong rồi. Có nghĩa là ai bắt mình? Không ai bắt mình hết. Cái đó là sự tự nguyện của mình đó. Cái gì mà biết ăn thịt chúng sanh mà. Mình ăn thịt chúng sanh đó, thì nó ân oán. Mình không nỡ, có lòng thương yêu, mình không nỡ ăn thịt nó. Cái gì mình cảm thấy mình vui khi mình tha thứ được cho một con vật. Cái gì chứ không phải ăn chay để ăn muốn chết. Mình cứ nhìn vô ăn khổ, không có gì ăn. Ăn muốn chết không hả? Cái gì còn cái cao cả của ăn chay mình không có nhìn. Cao cả ăn chay là tăng trưởng lòng từ bi, gần ăn chay mình tránh ân oán, không có gì ăn chay mình được nhẹ nhàng, vân vân, ăn chay thì mình được là thanh thoát, vân vân, những cái cao thượng đó mình không nhìn, mình thấy ăn chay không có gì ăn, không có gì ăn muốn chết luôn. Rồi mình thấy giữ những cái giới pháp, những cái quy điều ở trong chùa, ở trong đường tu mình đó quý vị, mình không thấy giữ những điều đó, mình không có phạm những điều ác thì bữa nay mình được phước báo công đức, mình rất là vui. Chứ không phải là giữ muốn chết luôn mày ơi, tao giữ muốn chết luôn, dám nhúc nhích nữa. Ăn là không cho ăn, nói không cho nói, vậy tu như ở tù. Rồi, thấy không? Cái đó không phải tu quý vị. Cái người tu là ta hiểu bản chất đủ cái giữ đó, tại sao ta giữ. Nên ta thấy hạnh phúc khi giữ đó lắm. Nói gì? Ví dụ mình không sát sanh là mình ra thấy rất hạnh phúc khi không giết ai cả. Mình tôn trọng mạng sống trên thế gian này. Không trộm cắp á, mình không làm cho ai đau khổ. Mình bớt đi tánh tham, mình thấy vui lắm quý vị. Mỗi lần mình ăn trộm cắp lắm, bữa nay mình không ăn trộm cắp quý vị, mình thấy mình vui, mình được công đức. Bữa nay mình dược đức mình vui quý vị. Còn mình không tà dâm, mỗi lần có vợ chồng đi ra ngoài gặp người này gặp người kia, bữa nay mình không tà dâm, nghĩa là chung thủy luôn, mình thấy mình vui, không gây đau khổ cho ai hết. Quý vị thấy không? Và cũng không gây đau khổ cho mình luôn. Không nói dối quý vị, không nói dối thì không làm đau khổ người khác. Không uống rượu, không xỉn, làm không bị bệnh tật, không bị căng thần kinh, vân vân. Mình thấy những điều đó là những điều hạnh phúc trong cuộc đời. Còn quý vị là tu ở đây tu luôn 3 tháng nè. Có những người ta phát tâm ta giữ giới bác con trai luôn á. Giữ giới bác con trai nó cao cấp hơn giữ giới ngũ giới luôn đó. Ta vừa tu tập mà vừa giữ giới bác con trai quý vị. Là ta là tu để gieo nhân xuất thế gian. Tuy là mình là người cư sĩ ở tại gia, nhưng mình gieo nhân xuất thế gian là sau này quý vị chúng ta sẽ được xuất gia, và chúng ta sẽ được xuất thế gian, có nghĩa thành những bậc thánh ở trong tương lai. Tuy trong thân người cư sĩ mình tu này để gieo nhân đinh giữ giới bát quan trai là gieo nhân xuất thế gian, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu và chất gây nghiện. Không sức dầu thơm hương hoa và trang điểm, không đường nằm giường cao niệm tốt, nghe xem ca múa hát và hát ca múa nha, múa, và không ăn phi thời. Tám cái giới đó mình giữ, vẫn giữ những điều này mình thấy mình tăng trưởng phước báo công đức, mình không làm tổn hại cho pháp giới xung quanh, mình rất vui vậy khi giữ được những điều này. chứ không phải mình giữ được này nó bó, đây không được làm này bó, kia được làm kia, thì người này giữ vậy cũng như không, không có giữ được gì hết trơn á. Nên ta giữ mà hiểu được bản chất của nó, để làm cho pháp giới chúng sanh an ổn cho vui, làm cho tâm ta an ổn cho vui, mà không thắt những cái quan khiên quan nghiệp tất cả những chúng sanh. Nên giữ giới đó, nó sự cao thượng của nó. Vì thấy sự cao thượng, không bao giờ giết con gì cả, nó cao thượng lắm quý vị. Mình đây là sát tâm, sát sát sát. Còn giờ quý vị ăn chay phóng sanh, không giết con gì hết, thấy nó cao thượng. Mình tạo thấy niềm vui, bữa nay mình không có giết con nào cả, không đem đau thương cho ai cả, nhiều bậc thánh nhân. Nên cảm thấy mình vui khi mình không giết con gì cả. Còn ở nhà cắt cụm cụm đập đầu con cá lóc, rồi sao một con không? Như vậy thì chúng ta thấy là mình không giết con nào cả. Mình thấy nó thánh nhân của tâm, là thánh thiện. Mà khi mình thánh thiện gì đó quý vị, là chúng ta thấy nó rất vui phải không? Mình không có trộm cắp gì hết, mình không tham. Không có gì, bữa nay không tham, không trộm cắp ai chứ. Mỗi bữa gặp hở chớp rồi đó. Do đó mà bữa nay mình không tham chứ mình thấy vui gì. Trong lòng mình đã thắng được cái nội tâm tham lam mình rồi. Nó vui không trộm cắp ai chứ mình còn cho người ta nữa. Nghĩa là bữa nay mình có 20 cho, chúng còn cúng dường ta, quý vị vân vân, cảm thấy vui. Nên cái giới phẩm của nhà Phật giữ, hiểu được bản chất rất là vui. Khi chúng ta bước trên hàng bậc của thánh nhân, tâm mình nó thánh thiện trong ngày đó thôi, chứ không hoặc là tâm thánh thiện trong 3 tháng này thôi, vì tâm rất thánh thiện. Tức là cái nào mình cũng không có làm đau khổ chúng sanh hết á. Sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu, không nào mà làm đau khổ chúng sanh hết. Mình thấy thánh thiện chưa? Bình thường ở ngoài mình đâu có làm được vậy, mình mà vô đây mình tu tập làm được vậy, mình thấy vui cái gì. Nên mình ngồi mình cảm thấy vui, mình cười, không có gì cười cái gì, cười hoan hỷ, chứ không phải ngồi mình cười khúc khích. Qua ở bên kia cầu Cần Thơ có cô đó, 12 giờ đêm chị xuống bờ sông cười khúc khích nói chuyện gì. Ôi ơi, mấy cổ sợ quá trời luôn, hỏi thầy bả bị con ma nào nhập với thầy. Nó không biết, không thấy ma nào thấy bả, không thấy ma nào. Không có gì, không biết con nào nhập mà nữa. 12 giờ đêm ngồi xuống cái bến cậu vậy đó, hứng gió mà cười khúc khích nói chuyện rù rì. Hỏi cô nói chuyện gì á? Không, ngồi hát à. Hồi hát gì, hát 12 giờ đêm hát đọc, trời bắn đêm nực quá ra ngồi hóng gió hát chơi à, chứ không có nói chuyện ai chứ gì. Rồi bỏ rù rì. Kêu hôm qua kêu coi á, chưa thầy coi con ma nào theo bả. Không có gì, là đâu biết ma nào đâu. Quý thấy không? Nên nó tâm mình rất là hoan hỷ khi người ta giữ những điều đó. Tâm mình hoan hỷ khi mà được tu tập, mình gieo nhân với cái dòng thánh đó. Làm sao người ta tiếp cận được với thánh mà mình tiếp cận được với thánh? Nó nghĩa là tâm mình như tâm thánh vậy đó. Miệng mình nói ra những lời mà không có làm đau khổ ra như thánh nhân vậy đó. Ý nghĩ mình không có gì nghĩ bậy, mình xua đi liền. Ông mình rất là vui. Tu người ta đang lạc vậy đó, có gì rất là vui. Khi mà chúng ta được một ngày làm thánh, được một giờ làm thánh, được một tiếng hồ làm thánh, rất là vui. Quý vị đi trong an lạc. Bữa nay chúng ta không giết ai, không ai nói làm ai buồn, nhưng mình còn giúp đỡ người khác, còn bố thí, còn cúng dường. Quý vị thấy thánh không? Thánh rõ ràng chứ nữa. Quý vị còn ở nhà, đâu ở đụng tới mình cái là mình à. Còn ở đây ai đụng tới mình, mô Phật tha luôn. Còn nhà mới gì mở miệng ra là mình đây vô rồi dính. Do đó chỗ đó không phải thánh. Còn mình ở đây thánh nào quý vị, tha luôn. Ai nói xấu nói tốt thì tha luôn. Đi chùa vừa ra mất đôi dép cười tha luôn, nhưng không chửi chứ không thôi chửi sùm chứ. Do đó mà chúng ta thấy là cái người mà được tu mà tu không có được, có nghĩa là họ không có chí tâm quyết chí tu. Tu là nằm ở chỗ tâm này. Nếu mình không còn giữ lòng tin Phật pháp được mà không có tu được đâu quý vị. Mình làm biến mà tu không được đâu. Nếu mỗi khi chúng ta làm biến mà không có tinh tấn tu tập, mỗi khi chúng ta mất lòng tin với Phật pháp, quý vị thấy tâm mình nó chán nản không, lên lại Phật đi. Lấy cuộc đời Đức Phật ra làm kim chỉ nam, làm thước đo để chúng ta lên lại Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Tát. Con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, bữa nay tâm con bất an, bữa nay tâm con không muốn tu, bữa nay tâm con làm biến. Như vậy nhờ mười phương chư Phật gia hộ hộ trì tâm cho con được á, là thân tâm thanh tịnh, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mà chí tâm tu tập trở thành vị thánh trong tương lai. Chứ có một lúc nào đó tâm mình bị chểnh mảng, có những lúc nào đó tâm mình nó như nó không muốn tu nữa, tâm mình nó là không còn là muốn tụng kinh nữa, tâm mình không còn muốn lại Phật nữa quý vị. Nhưng mà mình nghĩ lại coi mấy năm trước mình mà lúc quê gì, mình lên mình lại mấy ngàn lại luôn lần, bao nhiêu sâu chuỗi luôn, ngồi thiền cái mấy tiếng hồ luôn. Bữa nay mình nhìn lại cái hai cái bức tranh đó nó khác phải không? À, nó không còn được gì nữa quý vị. Lên lại Phật đi quý vị, lên lại Phật sám hối, Phật cầu Phật gia hộ, từ từ mình phục hồi lại được cái tâm siêng tu của mình, phục hồi lại cái lòng nhiệt quyết tu hành mình mới được làm thánh. Chứ còn mà không làm biến quá không được làm thánh, ông không có ông thánh nào làm biến chứ. Tinh tấn ta mới tu tập được, tưởng tuyệt đối vào tam bảo ta tu hành mới được. Như vậy mình được tu thì tu không có được. Còn cái thứ ba ta cản trở không cho mình tu, có nghĩa là bệnh tật nè, à quý vị ốm đau nè, rồi gia đình cản trở, chồng con không cho tu quý vị, còn con cái nó cản mình ăn chay nhiều lắm quý vị. Phật tử ăn chay con cái nó cản là má đừng ăn, má ăn con thấy má này tệ dữ lắm rồi, tấm má này mặt mày xanh lè tái lét xanh chành rồi đó, đó bây giờ má ăn mặn giùm con. Má có một bữa chú đó đó quý vị vô năn nỉ thầy là má con, thầy ơi ai nói cũng không nghe, chừng chỉ có thầy nói là quả mai thôi chứ còn giờ không ai nói bà nghe chừng á. Hỏi bà nói gì à, làm sao là thầy khuyên má con nghỉ ăn chay ăn mặn đi thầy, chứ con thấy bà dùng xót quá trời, bà ăn gì bà ốm rồi còn như cái tâm bà đi ngã gió luôn rồi, bà xanh lè tái lét. Thầy ơi giờ á là thầy phải chơi khuyên bà ăn mặn sao chứ, con thấy hết trơn rồi, giờ là ba con khuyên không được, tới ông nội con khuyên bà cũng cãi luôn, bà nam ăn chay là ăn chay à, bà đâu chết bà con ăn chay. Đó, với quyết liệt vậy đó. Nên con đi làm việc lên năn nỉ thầy đó, thầy chỉ còn có thầy nói thôi, con không còn ai có thể nói má con nghe nữa. Bà nghe thầy, thầy là thầy nói sao không vô, mà ông nội nói không vô nó sao thầy nói vô, là con bảo đảm thầy nói là được, thầy chịu giúp hay không à. À quý vị, không lẽ thầy kêu Phật tử thôi đừng ăn chay đi ăn mặn, không lẽ mình mày nhận cái lời kỳ vậy nè quý vị. Nhưng mà thầy cũng nhận lên, mời lên đàng hoàng. À quý vị, rồi nhận mời phải lên. Nào quý vị, thầy hỏi ăn chay à, cô con này phát tâm à, ăn chay sao tu tập sao? Sáu thời nghe thầy, ngày sáu thời bỏ thời nào cho nghe. Ngon. Ăn chay tháng mấy ngày? Không có mấy ngày hết á, mà ngày nào cũng ăn chứ, không có mấy ngày chứ, ngày nào chứ, ngày nào cũng ăn cho nên không có điếm. Ngày nào cũng ăn chứ không có điếm ngày nào chứ. Ngày sáu thời tu mà ngày nào cũng ăn chay chứ không chịu ăn chay trường, mà nói là ngày nào cũng ăn chứ không có điếm nên không biết ăn mấy ngày chứ ngày nào cũng ăn chứ hả. À, vậy nói kiểu sốc vậy đó. À, vậy tiếng tỏ mình tu nhiều quá ha, thấy không, cũng chấp dữ lắm. À, vậy đó thầy hỏi ăn sao, là cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, tức là ăn chay cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, mặt xanh chành tái lét. Con lên đây nó kêu là năn nỉ cô ăn mặn. Con mà chết thôi không ăn mặn à thầy, con Phật rồi nghe, chứ không phải là con ma đâu. Mỗi lần con ma ngã tới ngã lui bữa nay con Phật rồi chết thôi. Nhà bác sĩ kêu cô vẫn không mà ăn mặn ngã mặn à thầy. Nha thầy la thôi giờ không ngã mặn cũng đồng ý, thôi đừng ngã mặn. À, khuyên là cô ăn chay phải ăn chay suốt đời. Thằng con nó ngồi kế bên nó lườm thầy, ý nó nói thầy là sao hứa với nó rồi mà lại nói với má nó vậy. Đó có gì mình bữa trước hứa rồi, hứa là dẫn má lên khuyên ăn mặn rồi. Đó có gì thầy mới nói là bây giờ cô phải ăn chay, phải giữ dạng vậy mà ăn chay suốt đời, dù ai nói vậy thì tốt rồi đó. Vậy là có điểm đó, tu đắc đạo đó. Nhưng ăn chay phải biết cách ăn chay, ăn sao cho nó đẹp ra, ăn sao cho nó mịn da, ăn sao mà cho nó đừng có bệnh tật, ăn sao mà ta thấy mình ta ăn chay theo quá quý vị. Cái cổ là thôi ăn chay mà hơi đau là phải hơi đau, tại vì con người mình nó cần chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể mình, chất đạm nè, chất béo nè, chất đường nè, nước nè, rồi nguyên tố vi lượng nè, canxi nè, calcium á, rồi kali nè, natri nè, rồi vitamin A nè, B nè, C nè, vitamin D nè, vân vân, để bù hết cơ thể mình cần những chất đó để nó sống thì tinh thần mình nó thoải mái tu tập mới được. Không đủ các chất vi lượng thì nó không có được, nên thực phẩm chức năng ta để bù các chất vi lượng là ta dựa vào cái này đó quý vị, để mà ta bán ra, có nhiều người bán trên trời dưới đất luôn mà mắc dữ lắm, bù vô như thuốc thánh không phải đâu, nó chỉ bù các cái chất ở trong cơ thể mình thiếu mà thôi. Nha quý vị, mà thiếu các chất dinh dưỡng là những cái chất để cơ thể mình sống. Bây giờ mình biết vậy đó quý vị, mình ăn những cái món ăn vô, nên nói cô ăn tàu hũ rồi nhiều vô, chiên rồi uống sữa tàu hũ, sữa đậu nành rồi vô. Đó quý vị, còn ăn rau, ăn trái cây để bù tất cả các sinh tố vô. Còn muốn loại gì bù gì đó thầy sẽ gửi cái list qua cho ăn cho nó bù, ăn uống đàng hoàng và lại một chút xíu, chứ không phải là rau muống chấm chao nước tương. Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn rồi quý vị, vậy không được, cái đó hồi xưa tao không có gì ăn. Còn ngày nay chúng ta ăn phải đủ tất cả các chất dinh dưỡng, ăn rau, trái cây, đạm có trong tàu hũ, chất béo có trong là dầu trong đậu phộng quý vị. Còn chất mà tinh bột có trong khoai, củ, gạo, chất đường có trong ngò, chất ngọt rồi vân vân. Đường gluco, sắcosa rồi vân vân, tất cả các để bù đắp cho cơ thể mình. Rồi là chúng ta ăn dầu vô để nó tan vitamin A rồi vân vân. Ăn các cái chất chua để tăng và chất đề kháng vô có vitamin C rồi vân vân. Thì ăn tự nhiên mập khỏe, có nhiều người ăn khỏe mạnh qua hậu luôn á. Có gì? Do đó mình ăn cũng phải biết cách ăn sao. Thực ra cái chỗ suy dinh dưỡng này không phải là chai mặn, mà chỗ không biết là ăn theo dinh dưỡng, không hiểu khoa học. Chứ ăn mặn mà nó cũng xanh lè tái lét thôi à, nếu mà ăn không đủ chất nó cũng vậy thôi. Chứ không phải là chỗ chai chỗ mặn, mà cái chỗ không hiểu về dinh dưỡng học nên ăn một cách sơ sài, lâu ngày nó mất chất nên con cháu nói xanh lè tái lét phải không. Ăn phải uống sữa rồi ban đêm á, gì nếu cần cũng lâu lâu kéo một vài lon Ensure rồi phải không, không thôi thì đậu nành Vinasoy nào phải không, mẹ uống đồ vô chứ gì, ăn gì đâu mà nhầm nước tương không, muốn không muốn nước tương không chịu nổi chết luôn à. 2-3 năm sau á quý vị, chỗ nào cũng không muốn nó mọc đầy chứ à. Do đó mình ăn có này có kia quý vị, phải ăn đổi món rồi vân vân, mình làm mình ăn cho ngon lành thì mình khỏe mạnh, không ai nói mình chừng không quý vị. Nên không phải là bỏ ăn chay ăn mặn, mà ăn chay hãy hiểu biết các chất dinh dưỡng đó quý vị, thì con nó mới hài lòng thầy đâu quý vị. Về nhà ăn tới giờ mập củi lại lên ký, thấy không? Nhưng mà nói vậy thì mình cũng đừng ham ăn quá, có nghĩa là tối ngày lo ăn không không đúng. Quý vị, mình biết ăn đủ dinh dưỡng thôi, chứ tối ngày ăn nhà hàng này ăn nhà hàng kia, có nhiều người ăn chay còn gấp 10 ăn mặn nữa. Trời ơi, tìm món này tìm món kia, món độc không mà mất tiền không à. Quý vị, như vậy cũng không có đúng. Cái gì cũng vừa phải tương đối mà thôi. Ăn sao đủ chất dinh dưỡng thôi, chứ không phải là tìm nhà hàng, nhà hiếc rồi chúng ta ăn cho nó tốn kém rồi lên vân vân, vậy cũng không phải. Do đó mà mình hiểu như vậy á quý vị. Khi mà mình tu á không có được, có nghĩa là người ta cản trở, người ta không cho mình ăn chay, người ta cản trở không cho mình tụng kinh, cản trở không cho mình ngồi thiền, vân vân vân vân như vậy đó quý vị. Nhưng mà trong những cái hoàn cảnh đó, chúng ta biết uyển chuyển để chúng ta tu tập, không cho đi chùa mà tu ở nhà, không cho gõ mỏ mà tụng kinh không, không cho tụng kinh đó là mình đọc thực phẩm ở trong tâm cũng có ai đâu biết. Quan trọng nhất mình có tâm tu hay không, chứ không phải có đi chùa tùy duyên. Lâu lâu á mình gặp điều kiện mình đi, nhưng mưa dầm thấm đất, nguyện với mười phương chư Phật Long Thiên Hộ Pháp Cửu Huyền Thất Tổ xây chuyển cho ông chồng mình, cái người á mình không biết được Phật pháp hay cản trở mình á, thì xây chuyển cho ông để biết được Phật pháp mà tạo điều kiện cho mình tu hành, giống tu hành luôn, cái đó mới là cái tốt. Mình cứ mưa dầm thấm đất đi, lòng thành đức tin, lòng thành cầu nguyện, thời gian thôi quý vị là được hết á, không có gì không được chân á. Tại vì mình á là nó từ từ quý vị, nước nó gõ hội lũng đá lỗ. Do đó ngày nào chúng ta cũng cầu nguyện, ngày nào chúng ta cũng vái vang trời Phật giới gian thánh thần các chư vị Long Thiên hộ pháp gia hộ cho mình là được như là sở cầu sở nguyện như ý vân vân, giải cửu quyền thất tổ ông bà gia hộ cho mình vân vân, từ từ mình sẽ được sở cầu sở nguyện như vậy. Nên nói người nào á quý vị mà không có được tu mà họ tu vẫn được là tại vì cái tâm họ muốn tu, lòng họ nhiệt quyết tu, lòng thành muốn tu quý vị. Ở trên gần Bình Hưng Hòa đó có cô đó tu đây 20 năm rồi quý vị, mà bây giờ con cái nó dẹp bàn thờ, nó dẹp chuông mỏ chân, tại vì nó làm ăn không được. Ở nhà có tụng kinh sao á, con nó sập tiệm, nó làm ăn không được quý vị. Nó kêu ông thầy phong thủy về coi, ông thầy phong thủy ra vô nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi, trời ơi nhà mà để chuông để mỏ kiểu này sao làm ăn. Trời ơi, bà đi chùa lấy chuông mỏ bán mất, dẹp mất tiêu. Cái vô qua tháng sau nó làm lỗ nữa, nó kêu ông thầy phong thủy đó lại nữa. Ông thầy phong thủy là bà dẹp chuông dẹp mỏ rồi mà bà còn tụng kinh, nên nó tụng kinh vậy là ma nó tới, nó không được. Cái nó về nó không có nói bà là má tu má đừng tụng kinh, má đi đâu má tụng chứ đừng tụng, đây con làm ăn không được. À quý vị, rồi bà cũng buồn dữ lắm á quý vị, bà không tụng kinh được bà lại Phật. À quý vị, lại Phật qua chiến sao nó thua lỗ nữa quý vị, mời ông thầy phong thủy lại nữa. Ông thầy phong thủy là trời ơi, thợ Phật kiểu này chiến tranh giữa đây làm sao mà làm ăn, nhà làm ăn mà sao thờ cái này được quý vị. Bà đi nhà nó dẹp luôn bàn thờ luôn, bà tức quá trời, bà chịu không hết nổi. bà lại chùa bà khóc quá trời luôn, con tu 20 năm nay rồi thầy, bây giờ nó dẹp hết trơn, con buồn quá trời. Thầy là nó dẹp phải không, cô ngồi cô sập mùng lại cô niệm Phật gì cái không có gì, bà nghe gì cái gì bà ngồi ra trong mùng bà sập xuống mà niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, nó làm ăn thua lỗ nữa. Không có gì, ông thầy phong thủy lại coi tới coi lui rồi hết bằng Phật dẹp hết trơn rồi là sao. Mà bây giờ bà già ông tu làm sao, là hàng đêm mới ngồi mới niệm Phật. Trời ơi, không tụng kinh mà niệm Phật dơi dơi, cái này ma nó cũng tới đó, chứ là không có cho bánh niệm Phật đâu cái gì đó. Nó nói má, má niệm má làm gì má làm, nhưng má không có nói là niệm nên là dơi dơi ra ngoài là ma nó tới, là làm sao con làm ăn đâu cái gì. Ồ, bà buồn mà khóc quá trời, bà la nó không cho con niệm thầy ơi. Thầy là ai biểu cô niệm ra tiếng chi, cô ngồi cô niệm nín thinh sao nó biết. Tắt đèn bích cái mùng mà cái buồn ngủ á, vô khóa cửa lại tắt đèn luôn rồi niệm Phật tâm sao nó biết. Đâu cái gì, nó thua luôn sao nó biết được. Đâu cái gì, do đó ăn thua mình tu thôi cái gì, chứ phiền não không chi. Ma nó thử tu mười mấy năm bắt đầu nó thử nha. Đâu cái gì, nó thử đó, thử đó, dẹp bàn thờ của cái tu không, rồi nó dẹp chuông mỏ của tu không, nó không cho niệm Phật mà nó không cho tụng kinh luôn của tu không. Đâu cái gì, ma hả con, con ma hay là ma con, phải không? Nên á không cho má tụng kinh phải không, má niệm Phật không cho má niệm Phật, má ngồi thiền cho giỏi nha. Đóng cửa hết nó làm sao nó biết mình ngồi thiền nha. Có gì kêu rình rình tu phải không, rình rình tu kể nó nha. Có gì bây giờ á lại nó không cho mình cúng, mình nhờ người ta đi cúng. Chị Bảy bữa nay chị Bảy đi cúng chùa cho em gửi 20 ngàn, chị Bảy bữa nào gặp đưa sau nha. Rồi chị Bảy đi, ghi tên em vô rồi xong khỏi đi luôn cũng cúng được, thấy không? Ai đi phóng sanh đó gửi 20 ngàn đi phóng sanh, ví dụ vậy đó. Như vậy thì ăn thua mình có tâm tu mình làm gì cũng được chứ không có gì. Người ta cấm ở ngoài tướng mình tu tâm, ai biết được rồi không có gì, tu mật hạnh la hầu lá còn không có gì. Còn mình ai cho mình tu thì mình ra ngoài lá, còn không cho tu mình la hầu lá. Lao lao là mật hạnh á, tu mật hạnh không ai biết chứ á, cái gì. Còn người ta cho mình tu thoải mái thì mình ra ngoài mình la. La là sùm không ai nói luôn, niệm Phật quá trời đâu ai nói đâu, như đạo tràng mình nè. Nam mô A Di Đà Phật có ai nói đâu. Vậy là tu ra ngoài la luôn cũng được có gì, nhưng mà ai cấm ai cản gì mình tu mật hạnh la hầu la. Có nghĩa là tu không biết gì, tu không tâm gì thôi, đi đứng nằm ngồi giữ tâm thanh tịnh tu, ai nói biết ma nó phá rồi, tu cao ma mới phá đó. Nên cô mừng đi, cô đừng có khóc, cô mừng đi. Hỏi sao mừng, tu cao ma nó mới rượt mình á, chứ còn tu mà thấp thấp nó không rượt đâu. Người nào mà tu mà thấp thấp nó không rượt, mà tới mà tu mà bị khảo cái này là tu mình tu gần tới đó, nên ma nó tìm. Thấy không, Đức Phật ngồi thiền với cội bồ đề 49 ngày đêm nó đâu có phá, tới đêm 49 đắc đạo nó mới phá, nó xuống nó mới quánh. Còn vậy là cô tu gần đạt cậu gì, bây giờ phước báo công đức cao dội dội rồi nó mới nó thấy. Còn mình lùng lùng đây cây nó che chứ hả, còn mình cao lên đây nó lú qua khỏi đoạn cây rồi. Phước báo cô là lú khỏi đoạn cây. Dĩ hả thầy, con tu là gần tới hả thầy? Chút xíu nữa hả, chỉ cần nhịn con, đừng buồn con, đừng nhịn con, đừng buồn con á, mà đừng khóc lóc gì nữa, cái là xả hết là tới liền hả. Đó, do đó mà về nha. Mặt hạnh la hầu la vô nghe, đi ai nói con la. Má có đi chùa không má? Lai rai vậy thôi. Đâu có gì. Mà con dẹp bàn thờ má có buồn má? Không, Bồ Tát buồn chúng sanh làm gì, đứa nào dẹp đứa đó tội. Trên thế gian này ai cũng phải chịu trách nhiệm lấy hành động, lời nói, việc làm của mình. Đó là nhân quả mô Phật. Vậy thôi, muốn nào muốn dẹp dẹp ha. Trên đời này ai cũng chịu trách nhiệm về hành vi của mình, đúng không? Đó là nhân quả mà. Dẹp bàn Phật, đỏ địa ngục. Không có gì. Đốt kinh, đỏ địa ngục. Không có gì. Thỉnh kinh, ấn tống kinh, lập bàn thờ Phật, thờ Phật, cúng Phật, gieo duyên với nhà Phật, thành thánh nhân. Muốn hai đường đọa siêu, muốn chọn đường nào thì chúng sanh chọn má tu rồi, không có chấp mô Phật. Vậy thôi, chỉ tu không chấp, ai muốn làm mà, dẹp dẹp mà, đốt mà, kể chúng sanh muốn làm. Nhưng mà mai mốt đọa, đừng có kêu má cứu nghe con. Trong kinh là Du Lan Bồn với kinh Địa Tạng má có đọc qua, có nghiên cứu qua là Bà La Môn Nữ cứu mẹ, Mục Kiền Liên cứu mẹ, mà chưa thấy kinh nào mẹ cứu con hết nghe con. Do đó con đọ, con chịu nghe, cầu Phật cứu cho mẹ đi à. Phải không? Phải nhắc cho nó nhớ. Nghe không quý vị? Mẹ là làm sai nhầm khi có con cứu, tu cứu, Mục Kiền Liên với Bà La Môn Nữ cứu. Còn mà con làm sai không thấy mẹ cứu, nó quý vị không thấy kinh nào mẹ cứu chứ á. Do đó phải nhắc nó đừng có làm sai. Phải không? Con cứu mẹ thôi chứ không thấy mẹ cứu con à, nên á mà con có quậy con bị đỏ gán chịu rồi nghe, không thấy kinh nào mẹ cứu con nghe con à, do đó mà con đừng có quậy. Con quậy con chết con gán chịu mà không ai cứu con đâu, phải không? Còn má mà tu mà má còn bê số đề, má bê tứ sắc thì mai mốt có con cứu gì Một Kiền Liên, Bà La Môn Nữ đâu cứu à, còn con mà quậy con bị đỏ đi luôn nghe con à, phải nhắc nhở nó đôi câu để thôi nó làm tới luôn, nó đỏ chết à. Vợ Vinh 20-30 năm mà dẹp bàn thờ người ta, vì 20 năm nay á sao không dẹp đi, nó làm ăn ngon lành mà năm nay nền kinh tế khó khăn, quý vị làm chung kinh doanh bất động sản chịu chung, ngân hàng dễ ngân chứ đâu phải bà già tụng kinh. Vì 20 năm nay tụng kinh sao không nghèo mà sắm nhà lầu xe hơi biệt thự không, mà tới chừng tới năm 20 mới nghèo. Ông thầy không thủy ông tàu lao không, ta tụng kinh 20 năm chứ phải mới đặt kinh ra tụng đây nói là xui xẻo này nọ. Ta tụng 20 năm làm ăn lào ào ào, 20 năm đó giàu sang phú quý. Ông nói đang lúc giàu sang phú quý đi ra ngoài nói nhờ tụng kinh giàu à, nói không, rồi lỡ mà nghèo xuống nói là bị tụng kinh nghèo. Nên hai vợ chồng có chú đó bên Mỹ quý vị đang tụng kinh ngon lành là ba cái tiệm làm ăn không được, điện thoại thầy con nghỉ thợ nghỉ tụng kinh. Hỏi sao vậy? Tụng kinh làm ăn không được gì chứ, Phật không hộ con. Mô Phật, không có phước, phước làm ăn mới được chứ đâu phải tụng kinh làm ăn được. Tụng kinh để tu tập để cho được an lạc trong kiếp sống này, giàu nghèo giàu giàu chúng ta được an lạc nhờ lời Phật dạy. Phật từ bi trí tuệ mở khai trí tuệ thấy được tất cả cái ngõ ngách sanh tử luân hồi nhân quả trả dây trong kiếp sống này, chứ đâu phải tụng kinh để cho giàu. Ông tu mà kiểu đó chết rồi, tu tụng kinh để giàu à, không giàu dẹp bàn thờ. Thấy không? Mê muội. Nên nói người không có gì mà không được tu mà ta tu được không có gì thì người này xuất sắc đó, tức là được sự bị cản trở tùm lum hết các cái phía không có gì, thử thách chông gai đến với mình không có gì, ma là phá mình quyết chí vượt qua cái gì, âm thầm mà lo luyện đạo, âm thầm mà luyện đạo. Nên người này người khôn, âm thầm luyện đạo, ai chửi ai mắng gì cười, tâm mình giữ tâm đạo cái gì, giữ tâm không giận hờn sân si, hướng về Đức Phật A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xả bỏ bên ngoài hết trong tâm, thủ nó đi chắc liền quý vị, đi cảnh giới nào tâm Phật đó cũng không có bị khổ đau khổ sầu hết. Chính tâm ma nó mới đi đến cảnh khổ sầu, còn tâm Phật ở trong tâm thì luôn luôn lúc nào được an ổn an lạc. Nhớ giữ ráng chi phải niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, là chỗ đó đó. Nên đó, còn tiền bạc tất cả các cái có còn rồi có mất thôi. Còn hạng cuối cùng á là không có được tu, ai cũng cản rồi bệnh tật ốm đau, nên cuối cùng mình tu cũng không được luôn, hạng này đỏ chắc luôn rồi. Gì đâu mà mình gieo duyên gì, đi đâu người ta cũng cản, không cho đi tới chùa tiếp xúc, mà trong lòng mình cũng chẳng muốn tu nữa, bởi vì hạng này nhiều nhất trong thế gian á. Đâu về nhà nhìn quanh nhà mình coi hạng này nhiều lắm nha, không được tu mà tu không được luôn. Do đó hạng nhiều. Như vậy thì cái người mà tu đắc đạo gieo duyên làm nhà Phật, cái thứ nhất là được tu mà tu được. Cái thứ hai á quý vị, không được tu mà mình tu được. Quý vị cái này là mới hay nè. Còn được tu mà tu không được, còn không được tu không được, hai hạng này kể như đọa chắc là không có làm gì được hết. Gieo duyên lành Phật pháp chút đỉnh khi mà đi chùa cũng dường bố thí rồi thôi. Quý vị, còn cái nào chúng ta tu được trong mọi hoàn cảnh thì cái đó mới chính là cái của mình đó. Do đó cái người nào được tu, quý vị biết phước đức là mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp. Phước đức này chúng ta đã gieo duyên lành với Phật pháp, giờ nó chỗ quả ngày hôm nay chúng ta được tu. Nên cố gắng mình tu phải cho bằng được ha quý vị. Đừng có bỏ lỡ mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được, cuộc sống là vô thường. Trần gian là chúng đoạn trường bi ai. Ta bà quý vị, tạc dạ không phai. Tu sao thì phải tu ngoài tu đêm. Thanh trang tư tưởng mà tìm, trì tâm niệm Phật hàng đêm rõ rành, ăn chay niệm Phật làm lành, hướng về nơi cảnh bất sanh liên đài. Tu sao? Tu mãi, tu hoài, tu sao trực đáo liên đài mới tu. Vậy thì ta kết thúc cái buổi chia sẻ ở đây. Quý vị nào có đặt câu hỏi không? Kính bạch thầy, con là Tiết Ngọc, xin hỏi thầy, trong kinh Vô Lượng Thọ có câu giáo hóa Bồ Tát nên làm A Xà Lê, vậy A Xà Lê là nghĩa thế nào? Và câu sau là nguyện trụ vào Tam Ma Địa và Tam Ma Địa có nghĩa như thế nào? Xin thầy quan hỷ cho chúng con được rõ. Trong kinh quý vị, cái chữ A Xà Lê là từ kinh cái chữ chữ Phạn. Cái người một vị A Xà Lê là ông thầy hướng đạo, tức là người dạy cho ta đạo lý, người ta hướng đạo vậy thôi, tức là người dạy ta đạo lý là bậc A Xà Lê. Còn là Tam Ma Địa, Tam Ma Địa, chữ Tam Ma Địa, tam phải là ba đâu, mà chữ Tam Ma Địa nghĩa là chánh định. Dịch chữ này ra là tiếng Sanskrit là tiếng chánh định. Định có hai loại định, định tà định và chánh định. Tà định tức nghĩa là mình gom tâm về để phục vụ một ý đồ, ví dụ như gom tâm về để mình luyện chạy trên mặt nước, gom tâm về để chúng ta luyện có thần thông, gom tâm về chúng ta luyện bùa luyện phép vân vân, mà không phải đi đến sự giác ngộ. Còn này ta gom tâm để cho là an trụ tâm và hàng phục tâm để đi đến sự giác ngộ giải thoát, là đi đến sự an lạc, hướng đến quả vị vô thượng bồ đề, thì này gọi là chánh định trong bát chánh đạo. Nên Tam Ma Địa thì gọi là chánh định. A Di Đà Phật, tặng phần quà. Cái câu số 2. Chúng sanh kính quan tâm Bồ Tát mẹ hiền che chở cứu khổ chú nạn, bản thân con cũng vậy, mỗi khi có điều gì trắc trở con thường nguyện cầu Bồ Tát chở che, cầu tai qua nạn khỏi. Nay con quy y tu niệm Phật, các thầy dạy bảo nhất hướng niệm Phật, nếu tụng chú đại bi cầu Bồ Tát là tu trộm mà phải đoạn trừ. Kính thầy chỉ dạy, nếu con không trì chú đại bi nhà kính lại Bồ Tát thì tâm con cảm thấy không an, nhưng không đoạn trừ tâm tu trộm. Thực ra đây là cái thực ngữ thôi, chứ mình tu là niệm chư Phật, niệm Bồ Tát, nói chung là niệm Phật. Niệm Phật là niệm tới tánh giác, nên niệm Bồ Tát. Chú là những câu mật ngữ, mật ngôn của Đức Phật trong kinh là trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni thì có cái bài chú Đại Bi. Như vậy Đức Quan Thâm Bồ Tát cũng cạnh Đức Phật A Di Đà, nên nó đó không thể gọi là tu trộm gì đây đâu. Ở đây chúng ta tu hướng tâm về Tam Bảo, cầu nguyện giảng sanh, có tính, có nguyện, có hạnh. Tính là lòng tin, nguyện là nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, hạnh là mình hành trì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Và luôn luôn lúc nào chúng ta hướng về Tam Bảo sau khi xả báo thân này, giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là cái tâm ta hướng tới. Nên hàng đêm nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con nguyện con niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi con xả báo thân này ở tại thế gian, xin mười phương chư Phật gia hộ cho con là được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, vân vân. Rồi sau khi con chết đi, nhờ phước báo công đức này mà hồi hướng công đức phước báo về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà phóng qua tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Do đó là chúng ta có thể tụng chú đại bi để an trụ tâm, mà chính an trụ tâm này sẽ đi đến nhất tâm bất loạn. Bất loạn ở tâm, niệm Phật phải bất có loạn ở tâm, nên tụng chú đại bi để giúp cho cái tâm mình nó bất loạn mà chúng ta niệm Phật. Nên những pháp đó gọi là pháp hỗ trợ. Pháp hỗ trợ nghĩa là tâm chúng ta không an, nên mình niệm Phật mình vẫn không được an, nên mình tụng chú nhờ cái chú đó mà được an, thì mình cứ nhờ chú đó mình an. Nhưng cái tâm hướng Phật, tâm cầu nguyện giảng sanh này không phai ở trong lòng của mình. Ví dụ như mình ngồi thiền để được lặng tâm xuống, rồi mình niệm Phật vân vân, thì các cái pháp khác để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật là pháp môn chính. Còn ví dụ như mình nói là mình niệm Phật không mà mình không giải quyết được cái tâm an, cho nó được an. Niệm Phật không mà mình không có đủ tâm tha thứ, mình phải đọc kinh, đọc sách, học pháp thêm, để chúng ta dùng nhiều pháp hỗ trợ cho được tâm được bình an mà niệm Phật. Tại Đức Phật A-di-đà, Ngài dạy rằng nếu người nào niệm danh hiệu của Ngài, được nhất tâm bất loạn là được tới cảnh giới thiền định, thì tất cả các phương pháp khác, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bố thí cúng dường để mình hỗ trợ cho tâm mình được an lạc, được thiền định này nè, để chúng ta niệm Phật cầu được vãng sanh. Nhằm khi mình niệm không á, cái gì mà ông chồng chửi, mình không biết đường đâu mà mình vượt qua, nên mình phải có cái nhẫn nhục ba la mật vân vân để biết được mà mình giải. Như vậy thì chúng ta ở trong đời này, chúng ta có nhiều phiền não, do đó nhiều pháp để hỗ trợ diệt trừ phiền não. Và cái tâm niệm Phật xuyên suốt cộng trì đỏ này, chúng ta không phai lạc, quý vị, và tâm cầu vãng sanh này không phai lạc. Nên cái này là trên lý thuyết thôi, người ta nói là tu một pháp chỉ cần niệm Phật thôi á, quý vị, vãng sanh thì nó đúng không phải là sai. Nhưng mà phiền não chúng ta không diệt được, bắt buộc chúng ta phải dùng nhiều pháp khác để chúng ta hóa giải phiền não đó, chúng ta niệm Phật tiếp. Cái tâm mà cầu vãng sanh không phai, tâm niệm Phật này không phai, còn tất cả pháp khác để hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật thì được. A Di Đà Phật. Dự Cần Thơ 2 năm nay và có dự lễ tri ân hàng năm. Ngày mai là dự lễ tri ân của những người đã hiến xác và những cái xác chết. Nhưng mà từ sau khi cái chết của ba con, tức là ba con mất được hơn 100 ngày, thì cái ban hộ niệm của chùa Long An đây có đến hộ niệm, thầy Thích Thức Nhật có đến, thì ba con hộ niệm có 8 tiếng. Nhưng mà thầy rất buồn với ban hộ niệm, nói là đáng lẽ phải ba con được hộ niệm 12 tiếng mới tốt, mới có thể gọi là tốt cho cái người được giảng sanh. Còn lúc đó thì ba con chỉ có nóng ở phần ngực thôi, thì con, tụi con cũng buồn. Nhưng mà từ sau khi cái chết của ba con nghiệm đi nghiệm lại và con thay đổi ý kiến, con biết vậy là đúng hay không? Tại vì con biết là sau khi mình chết đi, cái thần thức mình á, đúng ra là 24 tiếng là tốt nhất để thần thức mình đi, rồi sau đó hay là 8 tiếng hay 10 tiếng con không rõ. Mà trong khi hiến xác thì bên hiến xác bộ phận giải phẫu họ nói là 8 tiếng họ đến lấy xác, thì lúc đó họ thấy cái xác con bé thực diện, rồi họ phẫu thuật, họ làm ví dụ như họ chế vô 20 lít sập hon vô người, rồi họ ngâm vô cái hộp bằng inox ngâm đầy, sau một năm họ mới sử dụng tới cái xác của mình. Con thì sau cái chết của ba con suy nghĩ con thay đổi, thì con có nghe nói là một ni cô sau khi hiến xác thì ni cô thì họ lấy xác về, rồi họ hết lột hết quần áo ra thì đi xô để họ làm những cái phương tiện phẫu thuật trước khi ngâm xác. Thì khi cô nó nổi sân lên, nổi sân thì bị đọa địa ngục, thì con lại sợ cái cảnh mình đã làm kiếp người và mình đã có công tu, mình đã hiến xác là mục đích cuối cùng của mình, nhưng mà giờ đến lúc họ lấy xác đi, họ từ đó họ chở lên bệnh viện là nó tóc rồi. Trong khi thầy Thích Thức Nhật nói là sau khi chết không đụng tới xác để rồi hộ niệm, rồi sau đó họ phụ thực, có lẽ lúc đó con nổi sân lên, thì con nghĩ là mình đọa địa ngục thì ủ cuộc đời, thì con lại đổi ý kiến là con không hiến xác nữa mà con chỉ thiêu thôi. A Di Đà Phật. Chuyện hiến xác cho y học á, tụng tặng phần quà đi. Hiến xác y học là chuyện tốt chứ không có gì là xấu ở đây hết á. Tức là cái đó là để phục vụ cho nhân loại, để chúng ta. Nhưng mà về phía cái người hiến xác á, thì nếu còn cái thân kiến á, tức là chấp vào thân á, thì họ sẽ ít nhiều bị phiền não. Thứ nhất á, là ta mổ xẻ. Thứ hai nữa là tàm quý gì của người tu, lột đồ ra vậy mà thanh niên không á, mà một nữ vậy thì người ta cảm thấy ta quê. Là cái người này người ta chưa giảng sanh nha, nói là cái người còn phàm, người giảng sanh rồi thôi quý vị. Nếu mà người ta tu tập mà sau khi vừa tắt hơi không có 8 tiếng gì hết trơn á, cái người mà tu tập ngon lành á quý vị, đang nói người không ngon á thì nó xuất ra vậy, chứ người ngon lành vừa tắt hơi cái gieo nữa là về Tây Phương liền. Đó nghĩa là chỉ trong sát na khoảnh sanh tại Phật Tiền Cụ Bồ Tát Đạo liền, là người tu tới á là họ giảng sanh liền. Cái xác đó ai làm gì làm không đau, đến 8 tiếng 7 tiếng. Còn những người đó là những người bình thường thì trong vòng 8 tiếng đồng hồ người ta thần thức mới có thể ra khỏi hết cái xác thân của mình. Còn mỗi người mà đã giác ngộ rồi, có nghĩa là vượt qua được thân kiến, là người đắc từ sơ quả trở lên. Sơ quả vượt qua thân kiến nghi giới cấm thủ, người đắc sơ quả rồi quý vị, hiến xác bình thường. Cái xác họ nghĩ là đất nước gió lửa hợp thành thôi, họ không để ý nữa, họ bỏ nó, họ hướng về Phật mà họ tu tập, rồi ai làm gì làm, nghe không quý vị. Nhưng mà người còn thân kiến có nghĩa là họ còn chấp vào thân, muốn giữ lại xác thân của mình. Họ chấp vào thân, mỗi khi thân mình đau họ đau, mỗi khi thân mình rã họ rã rời, mỗi khi thân mình bị cái gì đó là họ khó chịu lắm, nên họ ôm cái xác họ giữ đó. Quý vị, thì những người này lại bị phiền não. Còn nói đọa địa ngục thì chưa chắc, nhưng mà ít nhiều bị phiền não gọi là cận tử nghiệp. Mà quý vị, còn A ăn thua cái nghiệp đó nó mạnh nhất hay không, nó mạnh ở đâu thì nó dẫn đi đó. Chứ không phải nói là ai nổi sân cũng đọa địa ngục, không phải, nói vậy không chính xác. À, mình nổi sân hoài chứ đâu có đọa đâu. Nhưng mà có một cái á, nổi sân mà chính cái sân đó nó quá ác độc, mà nó lớn hơn tất cả các tâm khác, thì nó sẽ dẫn đi cảnh giới đó. À, chứ không phải là ai nổi sân cũng đọa, không phải nổi một lần đọa, khi người ta nổi bữa sau người ta sám hối hết lấy đọa. À, tội tánh sám hối hết rồi người ta tu tập thiền định vượt qua hết lấy đọa. À, do đó mà không phải ai nổi sân cũng đọa địa ngục đâu. Nên sư cô đó không phải nổi sân mà sư cô đó bị quê. À, nghĩa là cổ tàm quý thấy cổ là sư cô mà cổ còn mặc đồ dài tay, nó tự nhiên giờ lột đồ hết trơn rồi thanh niên không hả, bác sĩ á ta nhìn á cổ thấy kỳ chứ có gì á, cổ mới nhờ sư bà đi lại lấy lại giùm vậy thôi, chứ không có phải là đội địa ngục gì đây. À, do đó mà ta thấy mình vượt qua được cái thân kiến rồi, hoặc là mình giảng sanh rồi không sao cả. Còn người mà tu tập chưa vượt qua được có gì bị phiền não. Do đó hàng ngày mình có tâm hiến sát thì hàng ngày mình phải quán thân mình là bất tịnh, quán thân mình là vô thường, quán thân của mình là giả tạm hợp của các cái quẩn hợp thành mà thôi. Nếu quán đến mức độ nào đó mà mình không còn quyến liến thân mình nữa thì không sao cả. Quý vị, cái gì nó có mặt phải mặt trái của nó hết, chứ không phải là hiến tốt hoặc là không tốt, tùy vào cái tâm mình hiến và mình tu tập được tới đâu vân vân, thì nó sẽ tốt hơn hoặc là không tốt hơn. Dĩ nhiên là cái tâm mà mình muốn hiến xác đó là tâm tốt của vị tâm Bồ Tát thì sẽ được cái phước báo của đó rất là lớn, cho cái này đi học và vân vân. À, thì cái đó tùy mình thôi, chứ thầy không phải là khuyến khích mà cũng không phải là can ngăn gì hết, tùy vào tâm nguyện của mỗi người. Nhưng mà mình phải hiểu là những người nào giảng sanh rồi không sao, những người nào mà vượt qua được thân kiến rồi không sao, tức là kiến chấp vào thân mà giữ lại là hiểu được thân mình vô thường giả tạm thì không sao. Còn người nào chưa chứng đắc, người nào còn chấp vào thân thì ít nhiều gì cũng bị phiền não, mình phải quá giải liền trong lúc sống, mình phải quán tưởng liên tục về cái vấn đề này, nhìn xác chết quán tưởng liên tục sau khi chết vân vân, thì chuẩn bị được tâm lý đó thì họ cũng không sao. Đa phần là họ không chuẩn bị tâm lý nên lúc đó họ sẽ ngỡ ngàng khi cái xác họ bị làm những cái điều phẫu thuật vân vân tất cả. Nhưng nếu mình chưa đắc nhưng mà phải chuẩn bị tâm lý thì cũng được. Nếu chuẩn bị tâm lý nghĩa là mình đã suy nghĩ là nó sẽ diễn ra vậy thì mình đã chuẩn bị trước rồi, thì lúc đó mình không ngỡ ngàng, không đau khổ nữa. Quý vị, còn cái chuyện mà niệm Phật 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng gì tốt hơn hay không đó, quý vị, thì tùy vào ban hộ niệm mà quan niệm. Nhưng mà ở trong kinh A Hàm thì nói tới 8 tiếng một người bình thường xuất ra thôi, còn 10 tiếng, 12 tiếng là do kinh nghiệm của ban hộ niệm, tùy ban hộ niệm mà thôi, chứ không phải trong kinh nha. Kinh thì nói 8 tiếng, nhưng mà người bình thường, còn người tu để cái rẹt cái là giảng sanh mất rồi, còn đâu nữa tiếng nào mà 8. Nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền, còn tiếng nào mà 8. Cái đó là người bình thường, người chưa đắc đạo, người chưa giảng sanh, mình niệm mình hộ cho được giảng sanh thì nó còn 8 tiếng, 10 tiếng. Còn người mà hàng ngày hàng tu hướng về Phật, tu niệm Phật quá trời luôn, lúc đó vừa tắt hơi hướng về Phật cái là cái rẹt cái tới chảnh này còn đâu nữa, ban hộ niệm còn lụm cụm kéo xe vô chưa tới mà cứ cổng nha. Người gì ta tới Tây Phương rồi còn đâu nữa mà 8 với 10. Cái đó nói bình thường, còn 49 ngày đó là người bình thường. Không có gì, người bình thường thì 7 ngày gom tâm, 7 ngày gom tâm, người ta giảng sanh mất còn đâu nữa 7 ngày gom. Không có gì, mình phải hiểu điều đó. Cái người tu tập là người ta giảng liền, chứ làm sao có vụ 7 ngày, 8 ngày đây. Cái người tu tập đủ trình độ thì như vậy, còn tu tập chưa đủ trình độ thì 7 ngày gom tâm là vân vân vân vân. Nó giống theo trình tự của người bình thường, mà nó tốt hơn là do anh ta có tu tập nên nghiệp nó nghiệp lành, sanh về cõi lành. A Di Đà Phật. Cô hả? Con của con thì nó bị bệnh viêm gan siêu phê, giờ nó là kiểu ung thư rồi. Mà con thì muốn tụng kinh cứu khổ để cầu nguyện cho nó, rồi thầy giúp cho con coi con có thể tụng kinh cứu khổ mà được không? Con là mẹ của nó, mà nó thì bị thuốc gì để cứu nó. Bây giờ nó đang nằm bệnh viện ở thành phố. Ung thư gan hả? Thực ra cái đó coi bệnh mới dám nói, chứ giờ không coi bệnh biết nó ung thư kiểu nào. Mà cái đó coi bệnh thì mới biết cái tình trạng nó cỡ nào. Và cái bệnh gan song song đó, cái tình trạng tới đâu, nó còn ăn uống được hay không. Nói chung là coi tình trạng sức khỏe mà cho thuốc cho nó phù hợp. Cái chuyện tụng kinh cứu khổ để cho con thì được, không sao. Đó điều tốt quý vị, tụng kinh để hồi hướng đó là điều tốt. Bản thân người đó phải niệm Phật tụng kinh hồi hướng quan gia trái chủ. Còn mình làm nhiều phước báo công đức lành, phóng sanh cúng dường bố thí hồi hướng, để mà gỡ quan gia trái chủ hồi hướng ông bà của quyền thất tổ, rồi hồi hướng lại cho người bệnh đó được phước lành vân vân. còn tùy vào duyên số của mọi người nữa, mình làm hết khả năng mình, còn duyên số tới đâu mình đi tới đó. A Di Đà Phật, rồi cũng tặng phần quà. Và cuối cùng ai biết được là hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài mang tên gì ạ? Được tu và tu được. Do chào hóa tay. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị có 3 tháng tu thật là tinh tấn trang nghiêm, vạn sự kiếp tường như ý, ai ai luôn luôn lúc nào cũng sống thanh bình trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức hướng về không tân ca.